tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 222 thu hồi đại đạo chi thư. Trần Minh vươn mình mà lên, mở ra cửa lớn, rời phòng. Bên ngoài, một con tiểu lão hổ giống như chó chết nằm trên mặt đất, chính là Thiển Thiển. Nghe được động tĩnh, Thiển Thiển vội vã đứng lên, chạm đích nhìn về phía Trần Minh, sau đó, một trận rung đùi đắc ý. Làm sao vậy? Trần Minh khẽ cau mày. Thiển Thiển liên tiếp lui về sau 2-3 bước, sau đó nói, chủ nhân, trên người ngươi linh áp quá mạnh mẽ. Linh áp? Trần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái dù gì hắn làm sao không nhớ rõ trên người mình có cái gì linh áp, vẫn là nói. Hắn thành đại đạo chi thư chủ nhân, nhờ có một phần đại đạo quyền hạn, cho tới vô hình trung sinh ra một loại khiến người ta khó có thể đến gần khí chàng, có chút không hiểu nổi tình hình. Có điều đây không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn lắc lắc đầu, phân phó nói, ta đi tìm trưởng môn một chuyến, ngươi lưu lại giữ nhà. Chủ nhân, ngươi tìm trưởng môn có việc ta giúp ngươi đi làm là được, giúp ngươi chân chạy cái gì, ta rất đồng ý. Thiển Thiển liền vội vàng nói, có chuyện tìm nàng thương lượng, ta tự mình đi một chuyến tốt hơn. Trần Minh đáp lại nói, như vậy à? Thiển Thiển rủ xuống đầu, có chút mất mát sáng vẻ, có điều rất nhanh lại tỉnh lại đi. Lời nói như vậy ta với ngươi cùng đi chứ? Nói, hướng Trần Minh quơ quơ đuôi, chủ nhân, nhanh cưới lên đến. Trần Minh, hắn cất bước đi tới Thiển Thiển bên người, ở Thiển Thiển trên đầu vỗ nhẹ, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, lưu lại giữ nhà, không phải vậy ta sợ sẽ có đồ vật được trộm đi. Tuy nhiên tiểu đăng phong trên cũng không có cái gì món đồ quý trọng, nhưng đối với một ít người tới nói, hắn như vậy đại soái so với sử dụng item cùng món đồ quý trọng không khác nhau gì cả. Lần trước bộ hàm vũ tìm đến hắn, còn thừa dịp hắn vừa mới hơi mất tập trung, đưa hắn mới vừa đổi lại quần áo trộm đi. Ai biết toàn bộ thần quỳnh phái có bao nhiêu như bộ hàm vũ giống nhau si nữ không đem Thiển Thiển lưu lại giữ nhà. Hắn sợ không cẩn thận liền hắn ngủ trôi qua giường đều phải bị mang đi. Thậm chí khả năng hắn chờ trôi qua gian nhà đều phải phá hủy. Hoặc là hắn đi qua tảng đá xanh đều phải cho sốc. Đến thời điểm hắn và Thiển Thiển trở lại tiểu đăng phong, phát hiện cả tòa tiểu đăng phong trở nên chọc lúc, vậy thì khôi hài. Lưu lại Thiển Thiển giữ nhà là có cần thiết. Thiển Thiển khẳng định không nghĩ nhiều như vậy, phỏng chừng chẳng qua là cảm thấy tẻ nhạt, mới chịu giúp hắn chân chạy, mới chịu với hắn cùng đi tìm Nguyên Nhu. Trần Minh mới mặc kệ Thiển Thiển có thể hay không cảm thấy oan ức. Đã phân phó sau, hắn chậm rãi lên tới giữa không trung, hướng ngọn núi chính vị trí bay đi. Trên đường đụng tới thần quỳnh phái đệ tử dồn dập cùng hắn chào hỏi hoặc là dừng lại hành lễ. Đối với lần này, hắn tự nhiên là mỉm cười đáp lại, sau đó, đại đạo chi tử. Đại đạo chi tử đối với ta nở nụ cười cái gì? Đại đạo chi tử nhân ra bây giờ là chúng ta thần quỳnh phái trưởng lão. Phải gọi tiểu sư thúc, tiểu sư thúc không biết có thu hay không đệ tử. Rất nhớ bái ông ta làm thầy. Chỉ ta muốn vì hắn làm ấm giường sao? Cái dù gì ngươi là nam a, nam cũng tốt, nữ cũng được, đều đừng si tâm vọng tưởng. Muốn cùng tiểu sư thúc người thân cận, xếp hàng có thể từ thần quỳnh phái xếp tới Đông Hải. Nơi nào đến phiên các ngươi? Chúng thần quỳnh phái đệ tử khe khẽ bàn luận lên. Trần Minh tự nhiên không biết chúng đệ tử nghị luận, hắn nhàn nhã địa phi hành, một hồi lâu vừa mới đến trên chủ phong. Ngọn núi chính tên là Thần Tú Phong, xem như là thần quỳnh phái hạt nhân vị trí. Phi hồng như luyện, bình hồ như chính, thiên trọng bạch ngọc cung khuyết, nhất phái tú lệ phong quang. Nguyên bản Trần Minh còn định tìm người hỏi một chút Nguyên Nhu vị trí, không nghĩ tới Nguyên Nhu tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của hắn, càng chủ động ra nghênh tiếp. Soái sư đệ, ngươi làm sao? Nguyên Nhu nhìn Trần Minh, chỉ một chút liền phảng phất duyệt hết thế sự xoay vần. Trong nháy mắt hãy thu lấy được rất nhiều đại đạo cảm ngộ, cho tới trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Nàng rất muốn hỏi một chút đây là chuyện ra sao. Có thể nói được nửa câu, nàng lại cảm thấy chính mình khả năng hơi ít thấy nhiều quái. dù sao cũng là đại đạo chi tử, như vậy tựa hồ cũng không có gì hay kỳ quái. Cho tới vì sao trước chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Có thể là trước chưa giác tỉnh. Trần Minh tự nhiên không biết Nguyên Nhu nội tâm ý nghĩ, còn tưởng rằng Nguyên Nhu muốn hỏi chính là hắn làm sao đến rồi. Hắn lúc này nói rằng, trưởng môn sư tỷ có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nguyên Nhu sửng sốt một chút, sau đó nói, đi, đi phòng ta, chúng ta chậm rãi thương lượng. Trần Minh luôn cảm giác có phải là nơi nào lầm cái gì. Tuy rằng cảm thấy có điểm không đúng, có thể Trần Minh đánh giá Nguyên Nhu hai mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Sau đó, hắn theo Nguyên Nhu thất quải bát quải tiến vào Nguyên Nhu trong phòng. Soái sư đệ, ngươi ngồi trước một lúc, ta đi tắm rửa thay y phục. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Minh đều muốn hô to một tiếng. Nếu không thẳng thắn đồng thời có điều ngấm lại, hắn lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Thân là đại soái so với, tại sao có thể như vậy chủ động quá đi bức cách. Huống hồ ai biết Nguyên Nhu có ý gì, nói không chắc nhân ra chỉ là đơn thuần muốn tắm rửa thay y phục. Đây không thể kích động, kích động là ma dược. Hắn tìm cách địa phương ngồi xuống, yên lặng mà chờ đợi lên. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Nguyên Nhu trở về thay đổi một bộ quần áo, trên người còn tản ra nhàn nhạt hương thơm. Cảm giác có chút không ổn. Lẽ nào ngày hôm nay liền muốn ở đây kết thúc thân thể này lần thứ nhất, Trần Minh lặng lẽ nghĩ. Lúc này hắn liền nghe Nguyên Nhu nói rằng, soái sư đệ, ngươi nói muốn tìm ta thương lượng là chuyện gì? Trần Minh nghe vậy, đè xuống trong lòng hỗn loạn ý nghĩ, chợt nói rằng, Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương chân quân chính đang du thuyết các đại tu tiên tông môn, chuẩn bị thành lập một tiên minh, đồng thời đã có mấy cái tông môn đồng ý. Việc này trưởng môn sư tỷ biết chưa? Nguyên Nhu nghe vậy, sườn sốt một chút. Rất nhanh hỏi, ngươi từ nơi nào có được tin tức? Có đáng tin sẽ không có sai. Trần Minh cũng không có nói ra tin tức con đường khởi nguồn. Nguyên Nhu nhíu nhíu mày, cúi đầu suy tư một lúc, sau đó rất là nghiêm túc nói rằng, ta đi trước tìm mấy vị trưởng lão thương lượng một chút. Nói xong, phong phong hỏa hỏa rời phòng. Trần Minh, ta ngay cả sử dụng cái gì tư thế đều muốn được rồi. Kết quả ngươi dĩ nhiên cứ như vậy đi rồi, có chút hối hận. Sớm biết nên trước tiên làm chính sự, sau đó sẽ thương lượng liên quan với tiên minh chuyện tình. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, có lẽ là hắn hiểu nhầm rồi. Đây trời mới biết Nguyên Nhu dẫn hắn đến gian phòng là có ý gì. Nói không chắc nhân ra chẳng qua là cảm thấy có thể từ trên người hắn thu được đại đạo cảm ngộ, vì lẽ đó liền tìm hắn đến tìm hiểu đại đạo. Đây cho tới nói vì sao tìm hiểu đại đạo muốn ở Nguyên Nhu gian phòng, điều này cũng rất bình thường. Cũng không thể ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ ngồi, hoặc là trực tiếp đứng. Như vậy nhiều đi bức cách, vì sao tìm hiểu đại đạo trước muốn trước tiên tắm rửa thay y phục? Nói không chắc nhân ra ghét bỏ trên người mình không đủ hương. Đây ở cao nhan chỉ số khác phái trước mặt đều là sẽ đặc biệt chú trọng chính mình cá nhân hình tượng, mà tìm hiểu đại đạo cần thời gian nhất định. Không trước tiên tắm rửa thay y phục khiến cho thơm ngát, nói không chắc nhân ra cảm thấy bị hư hỏng tự thân hình tượng. Đây ừ, quá nửa là chuyện như thế. Trần Minh tự mình an ủi lên, nếu là muốn tìm mấy vị trưởng lão thương lượng, nghĩ đến Nguyên Nhu trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hơn nữa hắn vốn là chỉ tính toán nói liên quan với tiên minh chuyện tình, không có ý định nói linh khí khôi phục chuyện tình. Tựa hồ không có chờ đợi cần phải, xét ra vẻ mình rất ngu. Hắn thở dài một tiếng, yên lặng ra Nguyên Nhu gian phòng, tiện thể đem gian phòng cửa lớn đóng kỹ. Đang chuẩn bị rời đi Thần Tú Phong trở về Tiểu Đăng Phong, bỗng nhiên trong lúc đó bóng đen chợt lói lên. Trần Minh định thần nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là một cây cỏ nhỏ. Hạ Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Bây giờ cỏ còn dài hơn chân, làm sao chạy khắp nơi? Hắn giơ tay một chảo, cái kia bụi cỏ nhất thời rơi vào trong tay hắn. Y nha cỏ nhỏ phát sinh quái gì âm thanh, rất khó chịu tựa như liều mạng giãy giụa. Lúc này lại có mấy bóng người bay lượn mà đến, nhìn dáng dấp như là Thần Quỳnh phái đệ tử. Gặp Trần Sư Thúc cái kia vài tên đệ tử cúi đầu, cùng Trần Minh chào hỏi. Không biết là thẹn thùng vẫn là thế nào. Âm thanh hơi nhỏ. Trần Minh liếc chúng đệ tử một chút, mở miệng hỏi, các ngươi đang tìm cỏ đúng, Trần Sư Thúc. Chính là ngài trong tay này một cây. Bụi cây này diễn thần thảo chính là trưởng môn sư tôn tự tay vun bón. Trước đây không lâu mới đản sinh ra linh trí. Chỉ là không muốn nó như vậy bất hảo. Vài tên đệ tử hồi đáp. Trần Minh suy nghĩ một chút, dò hỏi bụi cây này diễn thần thảo tác dụng gì rất trọng yếu sao nên toán trọng yếu đi. Cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, trưởng môn sư tôn không theo chúng ta đã thông báo. Trần Sư Thúc ngài muốn cây cỏ này, chỉ cần cùng trưởng môn sư tôn nói một tiếng, nàng nên rất tình nguyện đưa cho ngài. Vài tên đệ tử lần thứ hai hồi đáp. Trần Minh muốn diễn thần thảo đúng là không có tác dụng gì. Có điều, hắn dù sao vừa thu được điểm hóa thần thông, hay là có thể thí nghiệm một hồi điểm hóa thần thông hiệu quả. Suy nghĩ một chút, hắn đem diễn thần thảo giao ra, chợt nói rằng, trưởng môn sư tỷ hiện tại đang cùng trong môn phái mấy vị trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng. Chờ nàng trở lại, các ngươi giúp ta hỏi một chút. Nếu như nàng nói có thể đưa cho ta, các ngươi sẽ giúp ta đưa đến tiểu đăng phong. Tốt, chúng đệ tử vội vã đồng ý, sau khi liền dẫn diễn thần thảo rời đi. Trần Minh cũng rời đi thần tú phong trở về tiểu đăng phong. Có điều, chờ không bao lâu, đã có người đem diễn thần thảo đưa tới. Lần này đúng là không ra cái gì yêu thiêu thân. Đem diễn thần thảo giao cho Trần Minh trong tay sau khi, người kia liền trở lại phục mệnh. Trần Minh nhìn về phía trong tay diễn thần thảo. Diễn thần thảo thì lại như là nhận lấy kinh ngạc. Lại y nha địa kêu lên. Chủ nhân, đó là vật gì có thể ăn sao? Thiển Thiển bỗng mở miệng hỏi một câu, một bộ có chút thèm ăn dáng vẻ. Trần Minh liếc Thiển Thiển một chút, khẽ lắc đầu. Hảo đoan đoan một con hổ, ăn cái gì cỏ nhưng là nó xem ra rất bổ dáng vẻ. Thiển Thiển hai mắt tỏa ánh sáng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 223 ở ngay trước mặt ta nói muốn giả mạo ta tiểu thí hài không là vấn đề. Vấn đề là, đến tột cùng nam nữ. Trần Minh nhìn về phía tiểu thí hài nửa người dưới, phát hiện không có thứ gì. Lúc này tiểu thí hài hoa một tiếng càng khóc lóc chạy. Trần Minh, cái dù gì không phải nói có thể mang diễn sinh ra linh trí sinh vật điểm hóa làm người. Đồng thời đem thu phục điểm hóa đi ra ngoài là cái tiểu thí hài còn chưa tính. Làm sao còn chạy, còn phải tự mình nghĩ biện pháp thu phục không phải điểm hóa sau khi tự động thu phục. Hắn đang một mặt mộng bức. Bỗng liền nghe Thiển Thiển nói rằng, chủ nhân, ta đi đem nàng nắm về. Ừ, chớ dọa nàng. Trần Minh gật đầu nói. Rõ ràng. Thiển Thiển đáp một tiếng, sau đó chạy vội đi ra ngoài. Không lâu lắm, tiểu thí hài kia đã bị bắt được trở về, có điều một bộ khóc không ngừng mà dáng vẻ. Thiển Thiển vội vã hóa thành hình người, lấy ra một bộ quần áo cho tiểu thí hài mặc vào. Có điều nhìn dáng dấp đó là Thiển Thiển y phục của chính mình, cho tới mặt ở tiểu thí hài trên người lớn đến mức có chút quá đáng. Tiểu thí hài tiếng khóc không ngừng, trái lại thật giống lớn tiếng hơn chút. Thiển Thiển vội vã ở tiểu thí hài trên đầu sờ sờ, an ủi, đừng khóc, có cái gì tốt khóc. Tiểu thí hài ngẩng đầu nhìn Thiển Thiển một chút, tiếp theo sau đó ô hoa địa khóc lóc. Thiển Thiển nhất thời có chút đau đầu. Thằng thắn giả ra một bộ hung ác dáng vẻ. Lại khóc ta liền ăn ngươi. Tiểu thí hài như là được Thiển Thiển này một bộ dương nanh múa vuốt. Cùng hung cực áp dáng dấp dọa sợ. Cuối cùng cũng coi như đình chỉ gào khóc. Trần Minh thấy thế, không nhịn được nhìn nhiều Thiển Thiển một chút, sau đó nói, rất tốt, sau đó nàng liền giao cho ngươi. A Thiển Thiển nhất thời có chút mộng. Trần Minh thuần túy là quản sát mặc kệ chôn. Để hắn điểm hóa có thể. Nhưng để hắn thu phục. Để hắn quản giáo. Hắn mới không cái kia thời gian rảnh rỗi. Ném cho Thiển Thiển là thích hợp nhất, vừa vặn Thiển Thiển cũng chấn được này tiểu thí hài. Giải quyết cái vấn đề sau, Trần Minh chạm đích liền chuẩn bị trở về gian phòng. Có thể rất nhanh sẽ nghe Thiển Thiển hô lớn. Chủ nhân, chí ít cho nàng lấy cái tên chứ tên mà. Trần Minh suy tư một lát, sau đó nói, liền gọi Diễn Diễn đi. Thật sự là chẳng muốn nghĩ, liền dứt khoát lấy Diễn Thần Thảo diễn chữ. Cho tới nói đến tột cùng có thích hợp hay không, hắn mới chẳng muốn quản nhiều như vậy. Lấy xong tên sau khi, hắn trở về phòng, đóng kín cửa. Sau đó lấy ra ghi lại Đại Ngũ Hành Thần Quyết Ngọc Giản, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Minh mở cửa vừa nhìn Thiển Thiển lại theo thói quen hiện ra nguyên hình, nằm ngoài cửa. Hảo đoan đoan một con hổ, sống thế nào đến cùng cậu như thế. Trần Minh không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn cảm thấy tất yếu thay đổi một hồi Thiển Thiển một ít tập tính. Có điều rất nhanh hắn lại ý thức được một vấn đề. Diễn Diễn đây, Diễn Diễn. Thiển Thiển mơ mơ màng màng nâng lên đầu quan sát bốn phía một cái, sau đó ai nha một tiếng thật giống chạy. Trần Minh, ta đây liền đi tìm trở về. Thiển Thiển nói, bay trốn đi ra ngoài. Có điều lần này Thiển Thiển cũng không có đem Diễn Diễn mang về, mà là tay không mà về. Làm sao vậy, không tìm được? Trần Minh khẽ cau mày. Tìm được rồi, có điều nàng chạy đi trưởng môn bên kia, hơn nữa chết sống cũng không chịu trở về. Thiển Thiển hồi đáp. Trần Minh sườn sốt một chút, sau đó không để ý lắm địa nói rằng, không trở lại thì thôi, không cần thiết cưỡng cầu. Ngược lại vốn là trưởng môn bồi dưỡng ra được linh thảo, trước hắn thuần túy là muốn thí nghiệm một hồi điểm hóa thần thông hiệu quả. Bây giờ nhìn lại, không có chuyện còn phải không muốn tùy ý điểm hóa đến hay lắm, bằng không chỉ có thể rước lấy phiền phức. Hắn lại cùng Thiển Thiển bàn giao một phen, để Thiển Thiển bỏ một ít thói hư tật xấu, sau khi liền trở về nhà bên trong, đến trên giường nằm xuống, mở ra bio thông tin, thông điệp bảng, lít bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Thiên Tôn Đại Nhân, ngài đã tới. Lý Mộ Giao sáng sớm đã mặc chỉnh tề, bắt đầu tu luyện. Chẳng qua là ở bên trong phòng tu luyện, cũng không có đi tới chuyên môn tu luyện thất. Hiển nhiên là đang chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Trần Minh gật gật đầu, không nói gì, mà là mở ra tự động trạng thái tu luyện, tiếp tục tu luyện. Còn chưa tới buổi trưa, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý sư tỷ, ngươi đang ở đây bên trong sao? Một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên. Là Trịnh sư muội thanh âm của Lý Mộ Giao đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh làm sao biết Trịnh sư muội là cái nào nhân vật có tiếng tăm? Hắn thẳng thắn trực tiếp đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao sườn sốt một chút, có điều không nói gì, mà là đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa một bóng người trên người mặc Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử trang phục. Làm sao vậy? Lý Mộ Giao nghi ngờ nói. Lý sư tỷ, tông chủ tìm ngài. Trịnh sư muội hồi đáp. Biết rồi. Lý Mộ Giao gật gật đầu. Sau khi lại hỏi. Có biết hay không tông chủ tìm ta có chuyện gì không biết? Tông chủ chưa nói. Trịnh sư muội nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi, nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Đúng rồi, Lý sư tỷ, nghe nói ngươi sáng tạo ra một phần đỉnh cấp công pháp, chúc mừng ngươi. Xem ra Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài tên rất nhanh cũng bị ngươi một lần nữa đoạt lại đi tới. Lý Mộ Giao cười cợt. Trịnh sư muội chính là sẽ nói. Có điều, khoảng cách ta một lần nữa đoạt lại đệ nhất thiên tài sau khi còn có một đoạn thời gian. Bây giờ là làm nóng người. Lý sư tỷ cố lên. Đợi được cái kia Trịnh sư muội rời đi, Lý Mộ Giao mới nhỏ giọng nói rằng. Tiền bối, ta đi nhìn tông chủ tìm ta có việc gì. Rất mau trở lại đến. Ừ, Trần Minh không có ý kiến gì. Không biết có phải hay không là Lý Mộ Giao vận may không tốt lắm. Đi gặp Tiên Ngọc Trần, lại vẫn có thể va vào Kỷ Linh Hy. Hơn nữa Kỷ Linh Hy thật giống đang cùng Tiên Ngọc Trần đàm luận cái gì. Dưới tình huống này Trần Minh bị ép thể nghiệm một cách ngược lại đi cảm giác. Cũng may chỉ là ngược lại đi, không phải đứng chồng ngược cất bước. Hơn nữa người thi hành là Lý Mộ Giao, hắn bất quá là lấy vân bai thị giác đến trải nghiệm. Tiên Ngọc Trần cùng Kỷ Linh Hy tuy rằng đều chú ý tới Lý Mộ Giao quái gì cử động, nhưng cũng không coi là chuyện đáng kể. mà là tiếp tục trò chuyện. Tiền bối trước có hay không nói cho ngươi lần sau tới tìm ngươi đại thể là cái gì thời điểm? Không có. Bất quá ta phỏng chừng không nhanh như vậy. Vậy thì khó làm. Tuy rằng chúng ta nói rất đúng muốn thỉnh giáo một hồi tiền bối ý tứ của. Nhưng tiên minh sớm muộn muốn gia nhập. Chính là cái này minh chủ. Không biết tiền bối hy không gì lạ. Không thèm khát. Nếu như nàng không đến. Khả năng người minh chủ này vị trí đến chắp tay dâng cho người. Sư tôn hay là không cần chắp tay dâng cho người. Hạ kỳ thực nàng lần trước khi rời đi. Cho ta một tấm lôi thần phù cùng một tấm thiên cương phù. Có này hai tấm phù chỉ. Coi như sẽ đối trả là huyền dương chân quân. Nên cũng không có vấn đề gì. Đến thời điểm chúng ta xem trước một chút tiên minh minh chủ rốt cuộc là làm sao tới. Nếu như là thương nghị hoặc là tuyển cử ra tới. Cái kia không thể tốt hơn. Mà nếu như là thông qua luận bàn tỉ thí tuyển ra tới. Như vậy. Ý của ngươi là. Dự định giả mạo tiền bối như vậy không hay lắm chứ. Đến thời điểm nàng có thể hay không trách tội chúng ta hẳn là sẽ không. Sau đó ta lại hướng về nàng nói khiêm chính là. Trần Minh yên lặng nghe, dần dần cảm thấy có chút không đúng. Đây là muốn giả mạo ta ở ngay trước mặt ta nói muốn giả mạo ta. Đảm nhi quá béo tốt đi còn nói cái gì sẽ không trách tội. Ta cho ngươi lôi thần phù cùng thiên cương phù. Không phải cho ngươi đi tinh tướng a nếu như không phải Lý Mộ Giao vừa vặn thành hắn tiểu hào bám thân đối tượng. Vừa vặn được tiên Ngọc Trần gọi tới. E sợ Trần Minh còn muốn được giấu ở trống bên trong. Nhưng bây giờ, ngăn cản nhất định phải ngăn cản có điều khoảng cách tiên minh thành lập còn rất sớm. Coi như muốn ngăn cản cũng không cần quá gấp. Hắn âm thầm để lại tưởng tượng tiếp theo sau đó bàng thính. Sau đối thoại cũng không sao trọng yếu nội dung. Như thường là quay chung quanh tiên minh thành lập cùng thiên tiên tiền bối hai người này để tài triển khai. Đợi được đề tài kết thúc Kỷ Linh Hy một cách tự nhiên mà xin cáo lui. Chỉ còn dư lại Tiên Ngọc Trần cùng Lý Mộ Giao. Tiên Ngọc Trần chạm đích nhìn về phía Lý Mộ Giao. Mở miệng nói rằng. Đợi lâu. Lần này tìm ngươi đến. Chủ yếu là muốn nói một chút ngươi sáng tạo cái kia phân điên đảo thần công chuyện tình. Lý Mộ Giao hơi nghi hoặc một chút. Có điều không nói gì. Chỉ là yên lặng chờ đoạn sau. Chuyện là như vậy. Công pháp mới. Hơn nữa là có thể truyền lưu vạn cổ đỉnh cấp công pháp. Chúng ta Lăng Vân Tông khẳng định thật tốt thật nghiên cứu. Tông môn dự định là. Tìm thời gian đem tất cả trưởng lão triệu tập lại. Mở luận đạo đại hội. Hạch tâm đệ tử có thể bàng thính. Có điều lần này luận đạo đại hội chủ yếu chính là nghiên cứu ngươi sáng tạo điên đảo thần công. Đến thời điểm có thể sẽ cho ngươi chia sẻ một hồi sáng tạo tâm đắc. Đồng thời làm hết sức vì là nghiên cứu điên đảo thần công các trưởng lão giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nói cách khác, ngươi là lần này luận đảo đại hội vai chính. Tiên Ngọc Trần chậm. Rãi nói rằng. Lý Mộ Giao nhất thời có chút mộng. Tông chủ. Ta trước đã nói. Điên đảo thần công mặc dù là ta sáng tạo. Nhưng chủ yếu là bởi vì bị cao nhân cải tiến quá. Mới có thể trở thành đỉnh cấp công pháp. Ta biết, Tiên Ngọc Trần không chút nào coi là chuyện đáng kể. Đến thời điểm ngươi biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Ngược lại hiện tại chỉ có ngươi đang ở đây tu luyện điên đảo thần công. Những người khác đều không tu luyện qua. Coi như là chúng ta tông môn trưởng lão. Đối với điên đảo thần công lý giải cũng kém xa tít tắp ngươi. Lý Mộ Giao vừa nghe còn giống như thực sự là chuyện như thế. Huống hồ. Cải tiến điên đảo thần công cao nhân. Bây giờ ngay ở trong thân thể của nàng. Coi như nàng không hiểu. Không phải là có thiên tôn đại nhân sao vừa đọc đến đây. Lý Mộ Giao gật gật đầu. Được rồi. Sau khi nàng lại hỏi. Tông chủ. Cái này luận đảo đại hội lúc nào tổ chức hậu thiên đi. Cho đại gia hai ngày chuẩn bị thời gian. Tiên Ngọc Trần hồi đáp. Minh bạch. Lý Mộ Giao không hỏi thêm nữa. Xin cáo lui sau khi trên đường trở về. Thừa dịp bốn bề vắng lặng. Lý Mộ Giao nhỏ giọng hỏi. Tiền bối. Đến thời điểm ngài có thể giúp đỡ giảng giải điên đảo thần công sao Trần Minh. tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 224 đứng nơi đó là có thể khiến người ta đột phá buổi chiều. Trần Minh ở Lý Mộ Giao trên người tiếp tục tu luyện. Mãi đến tận sắc trời trở nên hôn ám đi. Hắn mới lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Mở cửa ra gian phòng cửa, Thiển Thiển lại bò ở trên mặt đất, dậy mãi không sửa. Trần Minh nhíu nhíu mày. Còn chưa mở miệng nói chuyện. Thiển Thiển lập tức đứng lên. Một bộ ta sai rồi. Lần sau còn dám dáng vẻ. Chủ nhân, buổi chiều Ngô Hàm Ngô chấp sự tới tìm ngươi. Có hay không nói tìm ta, có chuyện gì chưa nói, chỉ nói buổi tối trở lại. Được rồi. Trần Minh không nghĩ nhiều lắm. Dù sao không phải nữ chấp sự. Quá nửa là có công sự tìm hắn. Hơn nữa không phải đặc biệt chuyện gấp gáp. Nếu nói rồi buổi tối trở lại, hắn kiên trì chờ chính là chờ đợi công phu. Hắn cố ý tìm vật liệu chế tác một tấm võng. Chợt nói rằng, sau đó ngươi nghĩ gì, liền nằm ngoài võng tốt nhất. Đừng tiếp tục nằm trên mặt đất, bị hư hỏng chúng ta tiểu đăng phong hình tượng. Nhà tốt. Thiển Thiển ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Cho tới chỉ dùng để hình người nằm ngoài võng trên. Vẫn là hiện ra nguyên hình nằm ngoài võng trên. Trần Minh muốn nhúc tay vào không được nhiều như vậy. Ngược lại không muốn như con chó là tốt rồi. Buổi tối, Ngô Hàm lần thứ hai đến đây bái phòng. Cùng Trần Minh dự liệu gần như. Đúng là vì là công sự mà đến. Chủ yếu nói đúng là một hồi ngày mai thần quỳnh đại điển hắn nên chú ý một chuyện hạng. Thần quỳnh đại điển. Có thể tính là thần quỳnh phái tông môn lễ mừng. Có điều đến thời điểm cũng sẽ có môn phái khác người đến đây tham gia. Đối với Trần Minh tới nói. Chủ yếu là sắc phong hắn người trưởng lão này thời điểm. Hắn cần làm vai chính lên sân khấu làm nổi bật hình ảnh. Còn muốn phát biểu một hồi cảm nghĩ. Có điều cảm nghĩ cái gì tùy tiện nói chuyện là tốt rồi. Cụ thể cái gì nội dung không làm yêu cầu. Chân chính quan trọng là mặt phương diện. Nhất định phải xuyên tông môn phát ra trưởng lão trang phục. Xem ra nhất định phải thể diện. Phương diện này không cần bàn giao Trần Minh cũng hiểu. Bởi vậy nói cho cùng thật không là chuyện trọng yếu gì chuyện. Ngày hôm sau, sương khói đều tỉnh thiên sơn cùng màu. Thần quỳnh đại điển chính thức tổ chức. Đến từ các đại môn phái một ít nhân vật trọng yếu dồn dập đến. Dâng lên quà cưới. Sau đó, cùng thần quỳnh phái đệ tử cùng một phần chấp sự đồng thời. Đi tới một trống trải hội trường. Tham gia trưởng lão trao tặng nghi thức. Lần này, chỉ sắc phong Trần Minh như thế một trưởng lão. Mà Trần Minh lại là đại đạo chi tử. Không biết bao nhiêu người là hướng về phía hắn tới. Nói Trần Minh là cái này nghi thức vai chính. Xác thực không quá phận. Nguyên Nhu làm thần quỳnh phái trưởng môn. Tự mình chủ trì trận này nghi thức. Mà chưa kịp Trần Minh lên đài làm nổi bật hình ảnh. Người phía dưới đã khe khẽ bàn luận lên. Vừa gia nhập thần quỳnh phái. Coi như thượng thần quỳnh phái trưởng lão. Không hổ là đại đạo chi tử đãi ngộ. Nói đi nói lại, đại đạo chi tử hiện tại tu vi gì chí ít đều là thiên vị cảnh. Bằng không dù như thế nào cũng không thể có thể làm cho hắn làm trưởng lão. Thiên vị cảnh quá khinh thường đại đạo chi tử đi, ta xem làm sao cũng phải là huyền quan cảnh. Trước đại đạo chi tử đột nhiên xuất hiện thời điểm, ta đã thấy một mặt. Nói thật, ta xem không mặt hắn tu vi cụ thể. Chỉ biết là thật không đơn giản. Hí liền ngươi đều không nhìn thấu hắn tu vi cụ thể, đây chẳng phải là chí ít huyền quan đại viên mãn cảnh giới đại la cũng không phải là không thể được. Dù sao đây chính là đại đạo chi tử. Trần Minh tự nhiên không biết mọi người nghị luận. Hắn yên lặng cùng đợi. Mãi đến tận Nguyên Nhu nhắc tới Trần Soái danh tự này. Hắn mới chậm rãi đi tới trên đài cao. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt lúc này bộc phát ra. Có điều, để Trần Minh bất ngờ chính là, vỗ tay chỉ có thần quỳnh phái đệ tử cùng chấp sự. Thần quỳnh phái trưởng lão cũng tốt. Những kia người ngoại lai viên cũng được. Càng không có một người vỗ tay, mà là mỗi một người đều sững sờ ngỡ ra mà nhìn hắn. Tình huống thế nào Trần Minh không nhịn được âm thầm nói thầm lên. Đây là không nể mặt hắn vẫn là nói. Bởi vì hắn chỉ là sắp sách phong thần quyền phái trưởng lão, thân phận không đủ cao quý, không tư cách để những này đại nhân vật vỗ tay. Tuy rằng cảm thấy có điểm không đúng, nhưng thời điểm như thế này hắn cũng không thể có thể mở miệng chất vấn, chỉ có thể làm cái gì cũng không biết. Làm chủ trì nghi thức người, Nguyên Nhu đối với Trần Soái làm một đại thể giới thiệu, tự tay đem đại biểu thần quyền phái trưởng lão quyền lực lệnh bài giao cho Trần Minh. Sau đó nói, đón lấy cho mời Trần Soái trưởng lão phát biểu một hồi cảm nghĩ. Trần Minh đã sớm bị báo cho có như thế một phân đoạn, bởi vậy cũng không cảm thấy nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có cố ý chuẩn bị cái gì cảm nghĩ. Có thể từ trái đất những kia kinh điển văn chương ở trong sao một phần đến làm thành cảm nghĩ. Nhưng mà không cần phải vậy. Dù sao hắn cũng không phải thường thường không có gì là tiểu sư thúc, mà là toàn bộ phương vị đều rất hoàn mỹ đại đạo chi tử. Không cần trang cái kia bức. Huống hồ Ngô Hàm đã nói với hắn, cảm nghĩ cái gì không cần thiết quá mức để ở trong lòng, tùy tiện nói chuyện là tốt rồi. Hắn lướt nhanh bên dưới đài cao mọi người một chút, cao giọng nói rằng, cảm tạ trưởng môn sư tỷ, cảm tạ tông môn dày yêu. Tuy rằng mới vừa gia nhập thần quỳnh phái, nhưng nếu làm thần quỳnh phái trưởng lão, sau này ổn thỏa đem hết toàn lực vì là môn phái làm cống hiến. Nói một hơi một đống lớn phí lời. Lúc kết thúc, phía dưới lần thứ hai bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, pha thêm chúng đệ tử cùng chấp sự nghị luận. Được nói tới quá tốt rồi, không hổ là tuyệt thế mỹ nam tử, phát biểu cái cảm nghĩ đều như vậy tao nhã. Không biết xảy ra chuyện gì, trưởng lão khác phát biểu cảm nghĩ thời điểm, ta nghe được buồn ngủ. Trần trưởng lão phát biểu cảm nghĩ thời điểm, ta liền đặc biệt tinh thần. Người đó là nghe người ta cảm nghĩ nghe được tinh thần, rõ ràng là nhìn nhân ra tuyệt thế mỹ nhan mới tinh thần. Nói đi nói lại, làm sao các trưởng lão cùng ngoại lai những kia khách mời một chút động tính đều không có nghe được Trần Sư Thúc cảm nghĩ. Bọn họ không có chút nào cảm động sao? Rốt cuộc có người chú ý tới những trưởng lão kia cùng ngoại lai khách mời gì thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vù vang bỗng vang lên, đất trời bốn phía linh khí điên cuồng hội tụ đến. Hả, mọi người cùng nhau nhìn về phía bên dưới đài cao một cách nào đó bóng người, sau đó nghi hoặc không thôi. Vào lúc này đột phá tình huống thế nào xác định không phải đến làm chuyện, đây là Trần Soái trưởng lão trao tặng nghi thức. Theo lý thuyết Trần Soái trưởng lão mới phải trận này nghi thức vai chính. Kết quả có người ở trận này nghi thức trên đột phá, còn làm ra nhất định động tĩnh. Đây không phải ở cướp vai chính danh tiếng, quan trọng hơn là sẽ ở trận này nghi thức trên đột phá. Nói rõ vừa nãy Trần Soái trưởng lão cảm nghĩ, người này căn bản là không có nghe. Nhân ra Trần Soái trưởng lão bỏ ra lượng lớn thời gian chuẩn bị cảm nghĩ, người này nhưng rất cũng không nghe. Cũng quá không tôn trọng người chứ, mọi người đang định vì là Trần Soái trưởng lão minh bất bình. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng vù vang vang lên. Lại có người đột phá, vù vù vù liên tiếp vài thanh vù vang. Không đơn thuần là ngoại lai khách mời ở trong có người đột phá, liền ngay cả thần quỳnh phái bản môn trưởng lão ở trong đều có người đột phá. Cho tới mọi người trong lúc nhất thời đều xem bối rối. Không đúng, quá không đúng, chuyện ra khác thường. Nhưng bất kể nói thế nào, đây không phải muốn làm chuyện. Trong lòng mọi người sự phẫn nộ đã biến thành nghi hoặc. Có điều cũng không có mở miệng hỏi dò, mà là yên lặng chờ đợi lên, chờ đột phá những người kia đưa ra giải thích. Chỉ chốc lát sau, cái thứ nhất đột phá người hoàn thành đột phá. Hắn nhìn về phía trên đài cao Trần Minh, mở miệng nói rằng, Trần trưởng lão, xin lỗi, mặt khác cũng phi thường cảm tạ. Nói, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đây là ta nhận lỗi cùng tạ lễ, xin hãy nhận lấy. Chưa nói tại sao mà xin lỗi, cũng chưa nói tại sao mà nói cảm ơn. Nhưng ở trận những người còn lại nhất thời đều hiểu lại đây, những người này đột phá cùng Trần trưởng lão có quan hệ, chẳng lẽ là nghe xong Trần trưởng lão cảm nghĩ mới đột phá, chỉ bằng vài câu cảm nghĩ là có thể để vài cái người tu vi đột phá. không hổ là đại đạo chi tử, lẽ nào vừa nãy Trần trưởng lão cảm nghĩ ở trong đường đại đạo chân ngôn, đại đạo chân ngôn không có chứ, ta làm sao không nghe ra đến ngươi cảnh giới gì, nhân gia cảnh giới gì, không thấy đột phá đều là hư cảnh trở lên cường giả. Vừa nãy đột phá người kia liếc mọi người một chút, muốn nói lại thôi. Hắn đột phá xác thực cùng Trần trưởng lão có quan hệ, nhưng mà cũng không phải là Trần trưởng lão cảm nghĩ ở trong đường đại đạo chân ngôn, mà là bởi vì Trần trưởng lão trên người đựng đại đạo chí lý. Chỉ là nhìn Trần trưởng lão là có thể thu được tương ứng đại đạo cảm ngộ. Lại một, hắn cũng là vừa vặn nằm ở ranh giới đột phá, chỉ kém đầy đủ đại đạo cảm ngộ, mà đại đạo cảm ngộ vừa vặn là khó khăn nhất thu được. Bởi vậy lúc này lấy được đại đạo cảm ngộ mới có thể vừa vặn đột phá. Cái khác mấy cái đột phá người phỏng chừng cũng là với hắn gần như đích tình huống, mà không có đột phá những người kia hơn nửa cũng là đạt được đại đạo cảm ngộ. Chỉ có điều trước kia không ở ranh giới đột phá, lúc này mới không có đột phá. Đương nhiên những người kia chỉ là hư cảnh trở lên cường giả, dù sao đến hư cảnh đột phá thời điểm mới cần đại đạo cảm ngộ, hư cảnh trở xuống đột phá cũng không cần. Tuy rằng được hiểu lầm, nhưng hắn cảm thấy có một chút nói không sai. Vị này Trần soái trưởng lão không hổ là đại đạo chi tử, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể khiến người ta đột phá, quả thực khủng bố. Hắn không có giải thích, chỉ là nhìn về phía Trần soái ánh mắt trở nên hơi phức tạp. Trần Minh tự nhiên nghe được mọi người nghị luận, bất quá hắn đồng dạng không có giải thích. Hắn nhìn bên cạnh Nguyên Nhu một chút, thấy Nguyên Nhu gật đầu, liền đem nếu nói nhận lỗi cùng tạ lễ cất đi. Rất nhanh, mấy người kia cũng lục tục hoàn thành đột phá. Sau đó, chỉ cần tu vi trên có đột phá người, dồn dập đưa ra nhận lỗi cùng tạ lễ. Liền ngay cả không có đột phá người, đồng dạng dồn dập hướng về Trần Minh nói cảm ơn. Tuy rằng còn không biết đại gia nhận lỗi cùng tạ lễ đều là gì đó, nhưng không nghi ngờ chút nào, lần này hắn xem như là kiếm bổn rồi một bút. Quan trọng hơn là hắn hầu như không có bất kỳ trả giá. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 225 minh chủ liền quyết định là ngươi. Rộng rãi đại điện, Trần Minh tiến vào bên trong, phát hiện đã có vài vị thần quỳnh phái trưởng lão ngồi chờ. Thần quỳnh phái trưởng môn Nguyên Nhu tự nhiên đã ở trong đó, ngoài ra còn có hầu như hết thảy ngoại lai khách mời. Bên ngoài một phái vui mừng, bên trong điện lại hết sức yên tĩnh, thậm chí có chút nghiêm túc, bầu không khí có vẻ rất là phiền dị. Trần Minh nhíu mày, đầy cõi lòng nghi hoặc. Ở Nguyên Nhu ra hiểu bên dưới, tìm cách địa phương ngồi xuống. Sau đó chỉ thấy Nguyên Nhu mở miệng nói rằng, người hầu như đều đến đông đủ, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Mọi người dồn dập gật đầu. Sau đó, một người trong đó hỏi, Nguyên trưởng môn, trước ngươi nói những kia tu tiên tông môn chuẩn bị liên hợp lại, tạo thành một tiên minh. Tin tức này có đáng tin? Tin tức này là Trần soái sư để cung cấp. Nguyên Nhu thoáng giải thích một hồi. Trần Minh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Nguyên Nhu dĩ nhiên như vậy liền đem hắn bán đi. Tin tức là hắn cung cấp không sai, nhưng hắn không thể nói ra con đường khởi nguồn. Nguyên Nhu sẽ không hỏi nhiều, nhưng ở trận những người khác nhất định sẽ hỏi dò. Lần này được rồi, đến mau mau lập một cái tin con đường khởi nguồn. Hắn đang suy nghĩ, bỗng liền nghe vừa nãy người hỏi nói rằng, hóa ra là Trần soái trưởng lão cung cấp tin tức, xem ra sẽ không có giả. Trần soái trưởng lão tu vi cảnh giới khiến người ta cân nhắc không ra, nói vậy thủ đoạn cũng là thông thiên triệt địa, có thể được biết tin tức như thế chẳng có gì lạ. Coi như không có thông thiên triệt địa thủ đoạn, tốt xấu còn có đến từ đại đạo ý chỉ. Nếu không tại sao là đại đạo chi tử? Nếu như là người khác cung cấp tin tức, cái kia xác thực đáng giá hoài nghi. Nhưng nếu là Trần soái trưởng lão cung cấp tin tức, không có gì hay hoài nghi. Những người còn lại dồn dập theo tỏ thái độ. Trần Minh nhất thời có chút kinh ngạc, không nhìn thấu tu vi của hắn cảnh giới. Đây là hắn đã sớm biết chuyện tình, Nhưng nói thủ đoạn hắn thông thiên triệt địa. Đây là cái gì vừa còn có? Đến từ đại đạo ý chỉ đây là vật gì, các ngươi là không phải đối với đại đạo chi tử có cái gì hiểu lầm, tuy rằng cảm giác có điểm không đúng. Nhưng dù sao tiết kiệm được không ít phiền phức. Bởi vậy Trần Minh cũng không có phát biểu ngôn luận. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lại âm thầm suy nghĩ một phen, sau đó đại khái hiểu. Những người này, tựa hồ cũng đến từ tu thần môn phái. Cũng không phải là môn phái tu tiên người trong. Chẳng trách luôn cảm giác rất là xa lạ. Nếu như đều đến từ tu thần môn phái, nhiều như vậy nửa là Nguyên Nhu cố ý mời tới. Mặt ngoài mục đích là tham gia thần quỳnh phái lễ mừng, trên thực tế mục đích chẳng lẽ là muốn thành lập một tương tự tiên minh giống nhau liên minh. Quả nhiên, rất nhanh sẽ có người nói, nếu bọn họ tu tiên tông môn muốn sáng tạo tiên minh, ta xem không bằng chúng ta những này tu thần môn phái cũng liên hợp lại, thành lập một liên minh. Không dối gạt chư vị, lần này mời chư vị đến đây chủ yếu chính là cái này ý tứ. Nguyên Nhu đáp lại nói, ta đồng ý, tuy rằng chúng ta tu thần môn phái với bọn hắn tu tiên tông môn quan hệ từ trước đến giờ không kém, nhưng dù sao vẫn là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Xác thực nên với bọn hắn như thế sáng tạo một liên minh, bằng không tương lai thần châu đại địa trên thiên tài e sợ đều phải bị bọn họ tu tiên tông môn cướp đi. Tu tiên tông môn tạo thành liên minh gọi tiên minh. Chúng ta tu thần môn phái tạo thành liên minh đây, nếu không liền gọi chư thần minh tên cái gì không trọng yếu. Quan trọng là đến có một minh chủ. Đúng đúng đúng. Hơn nữa, chúng ta những này tu thần môn phái xuất thí thời gian đối lập trễ một chút. Đến nay còn không biết thiên đình bên kia đối với chúng ta thái độ. Nếu như xây dựng lên liên minh, xác nhận minh chủ ứng cử viên, nói không chừng còn phải để minh chủ đi thiên đình cầu kiến thiên đế. Mọi người ngươi một lời ta một lời, dồn dập tỏ thái độ. Trần Minh đúng là không có ý định nói cái gì, chuyện như vậy còn chưa tới phiên hắn tới làm chúa. Nếu không có tiên minh sắp thành lập tin tức là hắn cung cấp, phỏng chừng Nguyên Nhu thậm chí sẽ không gọi hắn tới tham gia lần này hội nghị. Dù sao cũng không phải là tất cả thần quỳnh phái trưởng lão đều tham dự đến nơi này lần hội nghị ở trong. Hắn chân chính quan tâm là chư thần minh tạo dựng lên sau khi muốn cho minh chủ thượng thiên đình cầu kiến thiên đế. Thiên đình cái gì vốn là không tồn tại. Thiên đế cũng là hắn lợi dụng tiên khí. Thật muốn là chư thần minh minh chủ lên trời đình. Đến thời điểm hắn nên làm sao làm hắn đang suy tư về. Bỗng liền nghe Nguyên Nhu nói rằng, liên quan với minh chủ ứng cử viên, ta cảm thấy ở đây có một người thích hợp nhất. Sau đó, Nguyên Nhu ánh mắt rơi vào Trần Minh trên người. Chỉ một lát, ánh mắt của những người khác cũng đều rơi vào Trần Minh trên người. Trần Minh nhất thời cả kinh. Cái dù gì để hắn làm thần quỳnh phái trưởng lão còn chưa tính. Bây giờ còn muốn cho hắn làm chư thần minh minh chủ, tu vi của hắn rõ ràng mới nguyên anh nhất tầng, có dám hay không như thế mù làm chư vị nghĩ như thế nào? Nguyên Nhu mở miệng hỏi. Ừ, nếu để cho Trần Soái trưởng lão đến làm chư thần minh minh chủ, vậy ta không ý kiến. Nếu như tuyển những người khác đến làm minh chủ, như vậy hầu như đều khó mà phục chúng. Nhưng Trần Soái trưởng lão không thành vấn đề. Quan trọng hơn là nghe nói Trần Soái trưởng lão đã từng thượng thiên đình yết kiến hôm khác đế, chúng ta những này tu thần môn phái không giống với bọn họ tu tiên tông môn. Đến nay cũng không người gặp thiên đế. Trần Soái trưởng lão yết kiến hôm khác đế, không có càng thích hợp. Trần Soái trưởng lão tu vi cảnh giới cũng rất cao, còn đẩy một đại đạo chi tử danh hiệu. Thấy thế nào đều là thích hợp nhất minh chủ ứng cử viên. Mọi người dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Trần Minh nhất thời kinh ngạc. Tiên minh bên kia hiện nay chưa thành lập, nhưng rõ ràng sẽ có rất nhiều người muốn tranh cướp minh chủ vị trí. Tới chư thần minh bên này, dĩ nhiên nhất trí đồng ý để hắn làm minh chủ, có lầm hay không? Hắn vội vã từ chối nói. Không thích hợp, không thích hợp chư vị. Ta nghĩ các ngươi là không phải có cái gì hiểu lầm, tu vi của ta mới nguyên anh nhất tầng, không có ngươi chúc tưởng tượng cao như vậy. Thủ đoạn thông thiên triệt địa cái gì, càng là không có như vậy một chuyện. Huống hồ Ta chỉ là thần quỳnh phái một nho nhỏ trưởng lão. Vẫn là vừa lính trưởng lão vị trí. Làm sao có thể làm chư thần minh minh chủ không nói những cái khác. Chính là chúng ta trưởng môn đến làm minh chủ. Cũng so với ta làm minh chủ thích hợp nhiều lắm. Nếu như Trần Minh tu vi đã đạt đến huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Thậm chí đại la chi cảnh. Có thể lực ép mọi người. Như vậy khi hắn làm minh chủ không có gì không được. Hắn sẽ không chối từ. Nhưng bây giờ tu vi của hắn mới nguyên anh nhất tầng. Làm minh chủ chưa chắc là một chuyện tốt. Nói cái gì cũng không thể đem cái này vị trí ôm đồm hạ xuống. Nhưng mà. Nguyên anh nhất tầng Trần trưởng lão. Ngươi cũng đừng bắt chúng ta làm trò cười. Chính là. Thật muốn mới nguyên anh nhất tầng. Chúng ta sẽ không nhìn thấu tu vi của ngươi mấy người chúng ta trước có thể đột phá. Thuần túy là từ Trần trưởng lão trên người đạt được đại đạo cảm ngộ. Nếu như tu vi mới nguyên anh nhất tầng. Cũng không biện pháp cho chúng ta bất kỳ đại đạo cảm ngộ. Thật muốn là nguyên anh nhất tầng thần quỳnh phái cũng sẽ không cho ngươi làm trưởng lão. Mọi người dồn dập biểu thị không tin. Liền ngay cả nguyên nhu. Cũng không nhịn được mở miệng nói rằng. Ta làm minh chủ vẫn đúng là không thích hợp. Vừa đến không có cách nào phục chúng. Thứ hai chính ta muốn bận biểu thần quỳnh phái nội bộ sự tình. Cũng thật sự là không để ý tới chư thần minh. Không sai, nguyên trưởng môn làm minh chủ, ta cái thứ nhất không phục. Nếu như nguyên trưởng môn có thể làm minh chủ. Vậy ta cung Bạch Vũ cũng có thể cung Trần trưởng lão. Ta xem ngươi cũng không cần từ chối nữa. Thật không có so với ngươi càng thích hợp. Đại đạo chi tử khi chúc ta chư thần minh minh chủ. Nói ra cũng rất uy phong. Những người khác đến làm. Đều chênh lệch chút ý tứ. Mọi người lần thứ hai tỏ thái độ. Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. Đã nói tới rất rõ ràng. Hắn tu vi chính là nguyên anh nhất tầm. Làm sao những người này chính là không tin đây. Hắn vội vã nhìn về phía nguyên nhu. Trưởng môn sư tỷ, ta tu vi gì? Ngươi cũng biết. Không biết. Nguyên nhu lắc lắc đầu. Nguyên anh nhất tầm tu vi là ngươi nói cho ta biết. Nhưng ta cũng không nhìn thấu tu vi của ngươi. Không phải. Các ngươi đến cùng làm sao mới đồng ý tin tưởng tu vi của ta chỉ có nguyên anh nhất tầng Trần Minh có một loại cảm giác vô lực. Những người còn lại nhưng một bộ khó có thể lý giải được dáng vẻ. Trần trưởng lão. Làm minh chủ có cái gì không tốt người khác muốn làm còn tưởng là không được. Chính là. Hơn nữa minh chủ chỉ là cho ngươi cần phải thời gian thống lĩnh các đại tu thần môn phái. Lúc bình thường căn bản không cần ngươi làm cái gì. Đừng nói ngươi không phải chân chính nguyên anh nhất tầng. Coi như là chân chính nguyên anh nhất tầng. Vậy thì như thế nào chỉ cần không có người có thể thấy ngươi là nguyên anh nhất tầng. Vậy ngươi cũng không phải là nguyên anh nhất tầng. Trần Minh, sư đệ, bình tĩnh đừng nóng. Nguyên nhu liền vội vàng nói. Ta tin tưởng ngươi là nguyên anh nhất tầng. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể đỡ lấy người minh chủ này vị trí. Quá mức ngươi không muốn làm thời điểm lui nữa vị. Ngươi nói là chứ huống hồ ngươi vừa phát biểu cảm nghĩ thời điểm. Mới nói nên vì thần quỳnh phái làm thêm cống hiến. Hiện tại. Làm chư thần minh minh chủ. Chính là đang vì thần quỳnh phái làm cống hiến. Ngươi nói là chứ Trần Minh còn có thể nói cái gì ngược lại những người này liền một ý tứ. Minh chủ liền quyết định là ngươi. Không muốn làm cũng không được. Từ chối nữa xuống cũng không có gì ý nghĩa. Chỉ có thể lãng phí thời gian. Còn không bằng ngẫm lại nên làm gì lợi dụng minh chủ vị trí lấy quyền mưu tư. Hắn trầm mặt. Suy tư một trận. Chợt nói rằng. Để ta làm minh chủ có thể. Khi ta không muốn làm thời điểm sẽ thoái vị. Đến lúc đó các ngươi không thể ngăn cản. Muốn ta đại biểu chư thần minh đi tới thiên đình yết kiến thiên đế cũng không thành vấn đề. Nhưng các ngươi mỗi cái tôn môn đều phải nộp một cái bảo vật đi ra. Có điều món bảo vật này không phải cho ta. Mà là muốn vào tống thiên đình. Dù sao chúng ta không là trời đình từng góp sức. Mọi người nghe vậy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nói. Mỗi cái tôn môn nộp một cái bảo vật đi ra. Bảo vật đến thời điểm có thể hay không bị Trần Minh tham ô. Bọn họ không hề nghĩ ngợi quá. nói tất cả là tiến cống cho thiên đình bảo vật. Ai dám tham ô thật muốn làm như vậy rồi. Cho rằng thiên đình sẽ không phát hiện đến thời điểm thuần túy là Trần Minh tự mình chuốc lấy cực khổ. Tin tưởng vị này Trần Soái trưởng lão sẽ không ngu xuẩn như vậy, liền tiến cống cho thiên đình bảo vật đều phải tham ô. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 226 chư thần minh chuyện tình bàn xong xuôi. Nhưng mà tiến cống cho thiên đình bảo vật. Điều này cần mỗi cái tu thần môn phái trở lại cố gắng châm trước một phen. Đi tới thiên đình yết kiến thiên đế chuyện tình. Không cần quá mức sốt ruột. Chờ các đại môn phái định dùng đến tiến cống bảo vật tập hợp sau khi lại nói. Cho tới công bố chư thần minh thành lập tin tức, làm sao cũng phải là yết kiến thiên đế chuyện sau đó. Hội nghị kết thúc, có điều thần quỳnh đại điển vẫn còn tiếp tục. Trần Minh chuyển chạy một vòng. Phát hiện có đệ tử trong môn luận võ so tài hạng mục. Có trong môn phái trưởng lão giảng kinh luận đạo hạng mục. Có các loại luyện đan, luyện khí, luyện phủ. Bố trận loại hình hạng mục. Thậm chí có đấu thú hạng mục. Rất nhiều hạng mục còn có thưởng. Mặt khác, cũng không thiếu mua đồ quán nhỏ phiến. Có điều những kia bán hàng rong đều là thần quỳnh phái đệ tử, chấp sự hoặc là trưởng lão. Toàn bộ lễ mừng khiến cho cùng cái hội chùa tựa như vẫn đúng là không phải một loại náo nhiệt. Chuyển chạy một vòng sau khi, hắn không nhịn được âm thầm nói thầm lên. Làm sao sẽ không có anh chàng đẹp trai mỹ nữ bình chọn hạng mục, nếu có như vậy hạng mục. Hắn khẳng định năng lực ép tất cả người dự thi. Dễ dàng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Vấn đề là không có như vậy hạng mục. Mà những công trình khác. Trước tiên không nói hắn có thể hay không tham gia. Phỏng chừng coi như tham gia cũng không lấy được người thứ nhất. Nói như vậy còn không bằng không muốn tham gia. Hắn thở dài trong lòng. Đang chuẩn bị về tiểu đăng phong. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó. Một bóng người xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Thiển Thiển tên kia không cố gắng ở lại tiểu đăng phong giữ nhà. Dĩ nhiên lén lút chạy tới tham gia đấu thú đại hội vào giờ phút này. Thiển Thiển ngay ở đấu thú hạng mục trên võ đài. Cũng không phải là hình người. Mà là từ lâu hiện ra nguyên hình. Nàng ngửa đầu gào gừ một tiếng. Một bộ ta cực kỳ hung dáng vẻ, đem đối diện bét sợ đến run lẩy bẩy. Đối diện bét là một con chó. Một thân kim mao. Hình thể vô cùng cao to. Thậm chí so với Thiển Thiển này con tiểu lão hổ cũng cao hơn lớn một chút. Nhưng thực lực rõ ràng không bằng Thiển Thiển. Bằng không cũng sẽ không được Thiển Thiển sợ đến run lẩy bẩy. Kim mao khuyển chủ nhân thần quỳnh phái một tên trưởng lão, nam. Hắn đã sớm nhận ra Thiển Thiển là Trần Minh Bét. Bởi vậy biết rõ chính mình Kim Mao Khuyển thực lực không bằng Thiển Thiển. Cũng không có để Kim Mao Khuyển từ bỏ. Ngược lại nói. Ngươi là Trần trưởng lão Bét. Như vậy phi thường xin lỗi. Những khác cũng có thể thua. Chỉ có Trần trưởng lão Bét không thể thua cách đó không xa. Một tên nữ trưởng lão tàn bạo mà trừng mắt Kim Mao Khuyển chủ nhân. Ngữ khí bất thiện nói rằng. Bành Thái Thanh, ngươi nếu như dám để cho chó của ngươi tổn thương Trần trưởng lão Bét, sau đó ngươi mỗi đêm hãy cùng chó của ngươi ngủ chung đi. Hai người là vợ chồng nhìn thấy như vậy một màn Trần Minh biểu hiện trở nên hơi quái lạ. Nếu không tin tưởng biết mình cùng tên kia nữ trưởng lão không có gì gặp nhau, chỉ sợ hắn đều phải hoài nghi mình có phải là cho Bành Thái Thanh đeo đỉnh thảo nguyên màu mũ. Mặc kệ thế nào, Thiển Thiển không ở lại tiểu đăng phong giữ nhà chạy tới tham gia lễ mừng, chỉ là không đúng. Hắn vội vã hướng lôi đài hô lớn. Thiển Thiển Thiển Thiển nhất thời sườn sốt một chút. Dưới lôi đài những người kia cũng giống như quên thi đấu. Dồn dập nhìn phía Trần Minh vị trí. Lúc này con kia Kim Mao Khuyển đột nhiên phát động đánh lén. Ầm một sông tới sau khi Thiển Thiển té xuống lôi đài. Bành Thái Thanh. Trên võ đài Kim Mao Khuyển nhưng dương dương tự đắc sáng vẻ. Cũng không biết là vì cái gì mà cảm thấy cao hứng. Luôn cảm giác lượng thông tin có chút đại. Trần Minh tuy rằng rất muốn nhổ nước bọt. Nhưng vẫn là nhìn được. Chỉ là nhìn về phía Thiển Thiển. Thiển Thiển nhưng có chút không cao hứng. Nàng hóa thành hình người. Đi tới Trần Minh trước mặt. Lẩm bẩm nói rằng. Chủ nhân quá ghê tởm. ta rõ ràng đều sắp đoạt được số 1. Dĩ nhiên cứ như vậy không còn. Ngươi còn có mặt mũi nói? Trần Minh ở Thiển Thiển trên đầu vỗ một cái. Ta không phải cho ngươi ở lại Tiểu Đăng Phong giữ nhà sao? Ai cho ngươi chạy tới tham gia cái này tỉ thí nhà được trộm làm sao bây giờ? Nghe vậy, Thiển Thiển chột dạ. Bất quá vẫn là thầm nói. Nhưng là, chờ ở Tiểu Đăng Phong quá nhàm chán. Nào có nơi này náo nhiệt? Trần Minh nói như vậy, vẫn là lỗi của ta, tính toán một chút, không cùng này con tiểu lão hổ bình thường tính toán. Lần này tạm thời tha thứ ngươi, không cho có lần sau. Hắn rất là nghiêm túc nói rằng. Nha, Thiển Thiển gật gật đầu. Trần Minh không hề phản ứng Thiển Thiển. Chạm đích liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện. Thiển Thiển dĩ nhiên yên lặng đi theo phía sau hắn. Ngươi theo ta xong rồi à? Trần Minh quay đầu lại hỏi nói. Với ngươi về Tiểu Đăng Phong a? Thiển Thiển chuyện đương nhiên địa hồi đáp. Ngươi không phải nói chờ ở Tiểu Đăng Phong quá nhàm chán sao a? Chủ nhân, ý của ngươi là ta có thể tiếp tục chơi có thể, nhưng về sớm một chút. Trần Minh nói, bay người lên, hướng về Tiểu Đăng Phong vị trí bay đi, lưu lại một mặt vẻ vui thích Thiển Thiển. Có điều, chưa kịp Thiển Thiển hoan hô, những người khác đã khe khẽ bàn luận lên. Ồ hoa, Trần trưởng lão đối với chính mình bét quá tốt rồi, ta cũng muốn làm Trần trưởng lão bét. Thôi đi, ngươi rõ ràng là muốn cho Trần trưởng lão thúc giục ngươi. Thúc giục không phải lưng đâm sao? Trở lại Tiểu Đăng Phong sau khi Trần Minh cẩn thận tra xét lên. Không ném món đồ gì cũng còn tốt. Hắn đóng kín cửa. Đến trên giường nằm xuống. Chuẩn bị bám thân Lý Mộ Dao. Có thể rất nhanh sẽ cảm thấy có chút không thích hợp. Bình thường có Thiển Thiển hỗ trợ nhìn. Có người tìm đến hắn. Thiển Thiển sẽ tạm làm xử lý. Nhưng bây giờ, cả tòa Tiểu Đăng Phong trên chỉ một mình hắn. Coi như ra me có bai ơ tự thân nguy hiểm cảnh báo hệ thống. Có thể để cho hắn ở tự thân gặp phải nguy hiểm thời gian đúng lúc từ bám thân đối tượng bên kia lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Có thể bao nhiêu vẫn có chút không thích hợp. Phải tận lực tránh khỏi khả năng này. Sớm biết vừa nãy nên mạnh mẽ đem Thiển Thiển mang về. Hắn không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Suy nghĩ một chút. Hắn không đi bám thân Lý Mộ Dao, mà là tu luyện lên Đại Ngũ Hành Thần Quyết. Đến trạng vạng thời điểm, Thiển Thiển cuối cùng cũng coi như hài lòng địa trở lại Tiểu Đăng Phong. Trần Minh liền cùng Thiển Thiển khai báo một phen. Sau đó trở về phòng bên trong. Đến trên giường nằm xuống. Dụng ý niệm lích bám thân Lý Mộ Dao. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Dao trong thân thể. Thiên Tôn Đại Nhân, Lý Mộ Dao thanh âm của vang lên. Là ta. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi hắn nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, không nghi ngờ chút nào, hắn bây giờ là ở Lý Mộ Dao trong phòng. Khi hắn bám thân lại đây trước, Lý Mộ Dao chính đang viết chữ, cho tới viết chính là cái gì nội dung, hắn đại thể địa nhìn lướt qua, phát hiện dĩ nhiên là Điên Đảo Thần Tông. Ngươi đang ở đây sao? Điên Đảo Thần Tông, hắn rất là nghi hoặc mà dò hỏi. Ừ, Lý Mộ Dao đáp lại nói, ngày mai không phải liền muốn cử hành luận đạo đại hội? Ta bối rối lấy nhiều sao? Hai lần Điên Đảo Thần Công, nói không chắc có thể sâu sắc thêm đối với phần này công pháp lý giải. Đến thời điểm có người hỏi, ta mới hiểu được trả lời như thế nào. Không hiểu được trả lời, vậy thì không muốn trả lời chứ. Coi như ngươi nhiều sao hai lần Điên Đảo Thần Công, cũng chưa chắc có thể sâu sắc thêm bao nhiêu lý giải. Huống hồ bọn họ vốn là không kỳ vọng ngươi có thể toàn bộ giải đáp. Trần Minh có chút không phản đối. Lý Mộ Dao trầm mặc chốc lát nhi, đáp lại nói, bọn họ không kỳ vọng là không sai, nhưng ta chính mình kỳ vọng. Dù sao ta như thế nào đi nữa nói đều là phần này công pháp người sáng tạo. Mặt khác, nhiều sao hai lần Điên Đảo Thần Công, không hẳn có thể sâu sắc thêm bao nhiêu lý giải. Nhưng có thể sâu sắc thêm bao nhiêu lý giải chính là bao nhiêu. Dù sao đây là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Không thấy được. Lý Mộ Dao còn là một nỗ lực hình thiên tài. hơn nữa còn là loại kia liền nhỏ bé tích lũy cũng không buông tha thiên tài. Hắn đại hào tạm thời không nói, tiểu hào thân là đại đạo chi tử, cũng coi như là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà phương diện này hắn làm được vẫn đúng là không bằng Lý Mộ Giao. Trước Lý Mộ Giao hỏi hắn có thể hay không ở luận đạo trong đại hội liền điên đảo thần công tương quan vấn đề hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hắn không có đáp ứng. Hàm hồ ứng phó rồi quá khứ. Dù sao điên đảo thần công cũng không phải hắn hỗ trợ cải tiến. Mà là game hệ thống phụ trợ hỗ trợ cải tiến. Để hắn hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc quả thực chính là đùa giỡn. Hiện tại, nhìn thấy Lý Mộ Giao như thế nỗ lực dáng vẻ, hắn thậm chí có như vậy từng tia một xấu hổ. Một mực Lý Mộ Giao cũng không trách tội lỗi hắn. Không có vì vậy mà cảm thấy bất kỳ bất mãn. Thậm chí thân mật chỉ số cũng không đi quá. Này có thể nói phải phi thường hiếm thấy chuyện tình. Hắn thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Đem vật cầm trong tay bút thả xuống. Chợt nói rằng, ngươi muốn sao chép điên đảo thần công, ta không có ý kiến gì. Có điều cũng không có thể một mực sao chép. Sao ơ tới nên dừng lại. Suy nghĩ suy nghĩ. Như vậy mới có thể chân chính có thu hoạch. Ngài nói đúng lắm. Lý Mộ Giao rất là tán thành địa nói rằng, có điều nàng không biết là Trần Minh nói như vậy là có chứa tư tâm. Dù sao Trần Minh đến Lý Mộ Giao bên này, phi thường trọng yếu một điểm chính là tu luyện kiếm lấy ếp. Nếu như Lý Mộ Giao một lòng nghĩ sao chép điên đảo thần công, mà hắn nghĩ tới nhưng là tu luyện, đây chẳng phải là có chút mâu thuẫn? Mặc dù có điểm mâu thuẫn cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng có thể tiêu trừ liền muốn tận lực tiêu trừ. Đem Lý Mộ Giao hốt du sau khi Trần Minh liền đến trên giường khoanh chân ngồi tính tỏa, mở ra tự động trạng thái tu luyện. Đúng rồi, Thiên Tôn Đại Nhân, ngày sáng sớm làm sao không có tới? Lý Mộ Giao bỗng dò hỏi. Nói xong, tựa hồ sợ Trần Minh hiểu lầm, nàng vội vã lại giải thích. Ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ, không ý tứ gì khác. Trần Minh tự nhiên không thể thành thật trả lời, chỉ nói là nói. Có chút việc làm trễ nay. Hơn nữa ta xưa nay chưa nói nhất định là tại sớm tới tìm ngươi bên này. Có lúc khả năng buổi chiều đến. Có lúc khả năng buổi tối tới. Thậm chí có thời điểm khả năng liên tiếp chừng mấy ngày cũng sẽ không đến. Quen thuộc là tốt rồi. Nha! Lý Mộ Giao đáp lại một tiếng. Chỉ là rất nhanh nàng liền nhận ra được không đúng. Buổi tối cũng tới làm sao, có cái gì vấn đề không? Không có gì. Lý Mộ Giao cảm giác mình phản ứng có chút quá khích, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 24 chương 227. Bởi vì là trạng vạng mới bám thân Lý Mộ Giao, cho nên khi Trần Minh lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình thời điểm, đã có điểm chậm, đại khái đến nửa đêm. Kiểm tra một hồi bài thông tin, thông điệp bảng, ép cái kia một cột biến thành 113 xuyệt chéo 100 có thể thăng cấp. Cùng một cái khác số so ra, cái số này tiền kỳ nâng lên tốc độ thật sự là nhanh. Có điều điều này cũng hết cách rồi. Dù sao một cái khác số đánh vào người thứ nhất bám thân đối tượng là Kỷ Linh Hy. Khi đó Kỷ Linh Hy vẫn không có được thiên tuệ quả cải tạo quá. Tuy rằng tu luyện thiên phú cũng coi như được với cao, nhưng còn chưa tới sau đó trình độ đó. Hơn nữa, hắn vừa bắt đầu bám thân Kỷ Linh Hy thời điểm, Kỷ Linh Hy đối với hắn không bao nhiêu hảo cảm. Bám thân một quãng thời gian, thân mật chỉ số mới cao lên tới 50-60 điểm. Lý Mộ Giao bên này nhưng là vừa mở cuộc thì có hơn 90 điểm thân mật chỉ số. Lại một, lúc trước thiên địa linh khí nồng độ so với hiện tại muốn mỏng manh nhiều lắm, tu luyện cũng không nhanh như vậy. Các loại nguyên nhân tổng hợp, một nâng lên tốc độ chậm, một nâng lên tốc độ nhanh, rất bình thường. Chỉ có thể nói cái số này bắt đầu quá thuận lợi, chỉ mong sau này còn có thể vẫn như vậy thuận lợi xuống. Hắn âm thầm nghĩ, rất nhanh liền dùng ý niệm lick có thể thăng cấp ba chữ. Bá, chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, hay. Một luồng sức mạnh huyền diệu dâng lên. Lần thứ hai cường hóa Trần Minh thân thể. Kinh mạch. Bộ xương cùng với ngũ tạng lục phủ. trên người cơ nhục, bắp thịt trở nên càng thêm rõ ràng, sức mạnh tự nhiên cũng nhận được tăng cường. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bay ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Hai kinh nghiệm. 113 xuyệt chéo 250 luyện thể đẳng cấp. Tầng thứ 2 cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Thăng cấp cần thiết ép. Cùng một cái khác số hoàn toàn tương tự. Bất quá đương sơ hắn nhưng là qua đã lâu mới có thể thăng cấp 1. Bây giờ chỉ qua 2-3 ngày là có thể thăng cấp 1. Hơn nữa. Lại quá 3-4 ngày. Hắn phỏng chừng là có thể tăng lên tới lơ. Vâng. 3. Ngấm lại đều đắc ý. Chính là không biết phải luyện thể thứ mấy trùng mới có thể nhục thân thành thánh. Hắn rất chờ mong một ngày kia. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra cấp 2 gói quà lớn Trần Minh không có lập tức mở ra. Mà là yên lặng suy nghĩ lên thiếu hụt gì đó. Nhưng mà. Thật giống cái gì cũng không thiếu công kích phương diện lá bài tẩy. Đã có lôi thần lệnh cùng thiên thần phù. Thậm chí Kỷ Linh Hy bên kia còn có một chương lôi thần phù. Chỉ có điều đã cho Kỷ Linh Hy. Hơn nữa hai cái số bám thân đối tượng cũng không tương thông. Bởi vậy hiện tại không tốt lắm thu về. Phe phòng ngự diện. Vốn là có một chương thiên cương phù. Hiện tại thiên cương phù cho Kỷ Linh Hy. Muốn nói thiếu hụt phương diện này gì đó. Thì cũng chẳng có gì vấn đề. Chính là không biết game hệ thống phụ trợ có nhận biết hay không. Cho tới dùng để thoát thân lá bài tẩy. Trước từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra tới thần độn phù. Hiện nay còn đang hệ thống không gian nằm. Không có cho Kỷ Linh Hy. Bởi vậy phương diện này là thật không thiếu. Cho tới vũ khí loại hình tuy rằng hắn chưa từng có vận dụng quá. Nhưng trên người kỳ thực có hai cái thần kiếm. Hai cái thần kiếm cũng không phải là từ game thăng cấp gói quà lớn hoặc là cút thưởng ở trong có được. Mà là hắn từ thiên đỉnh bên kia đem ra. Lúc trước dùng để phong ấn hải hoàng bốn thanh kiếm thần. Theo hải hoàng rơi vào trong tay hắn. Bốn thanh kiếm thần tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Vốn là đặt ở thiên đình điện. Khi hắn cái số này chuẩn bị từ thiên đình trở lại bát bảo sơn thời điểm thuận lợi lấy hai cái. Bao quát thần quyền phái trưởng môn Nguyên Nhu ở bên trong. Tạm thời cũng còn không có ai biết trên người hắn có hai cái thần kiếm. Có điều không phải vấn đề lớn lao gì. Tương lai thật muốn lấy ra sử dụng nói. Hắn có thể nói thiên kiếm thần quân phi thường xem trọng hắn. Cố ý đưa cho hắn. Ngược lại cũng không người nào biết thiên kiếm thần quân căn bản không tồn tại. Người khác không biết là một chuyện. Nhưng game hệ thống phụ trợ không thể nào không biết. Nói chung. Vũ khí phương diện gì đó không thiếu. Hẳn là sẽ không lại từ thăng cấp gói quà lớn ở trong làm được vũ khí phương diện item. Tính ra toán đi, thật giống thật sự cái gì cũng không thiếu. Hay là nên chờ đợi một hồi có thể trợ giúp hắn cấp tốc lý giải một cách nào đó phân công pháp gì đó hắn âm thầm đem điểm này ghi nhớ. Sau đó liền dùng ý niệm lích mở ra thăng cấp gói quà lớn. Oành! Gói quà lớn mở ra, ba loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Huyền băng lệnh. Ở trong chứa huyền băng chi lực. Sử dụng sau khi... Có thể dễ dàng chế tạo ra vạn dặm băng xuyên. Cũng có thể dùng để công kích kẻ địch. Cho kẻ địch tạo thành phi thường cao thương tổn. Bát bảo hồ lô. Ta tên ngươi một tiếng. Ngươi có dám đáp ứng một khi đối phương đáp ứng. Là có thể đem thu nhập trong hồ lô. Đồng thời có cơ hội đem đại la trở xuống tu sĩ luyện hóa. Thông linh chi ngọc. Để bảo vật thông linh. Do đó nghe người tố cầu xin. Ba loại item có thể nói vô cùng ít ỏi. Dù sao hắn thăng cấp gói quà lớn. Sẽ không mở ra quá ba loại trở xuống item. Chí ít đều là ba loại. Có điều. Cân nhắc đến bây giờ là cấp 2 gói quà lớn. Không phải cấp 7 gói quà lớn hoặc là cấp 8 gói quà lớn. Chỉ mở ra ba loại item cũng không phải khó lý giải. Nguyên bản Trần Minh cho rằng. Lần này gói quà lớn sẽ mở ra thiên cương phù hoặc là tương tự thiên cương phù gì đó. Nhưng mà cũng không có. Ngược lại là mở ra một viên huyền băng lệnh. Theo lý thuyết, thiếu cái gì thì có khả năng thu được cái gì. dù sao trò chơi này nhưng là cùng thiên đế hứa nguyện thần thông có quan hệ. Bây giờ nhìn lại, khả năng game hệ thống phụ trợ cũng không cho là hắn thiếu hụt thiên cương phù hoặc là tương tự thiên cương phù gì đó. Ngẫm lại cũng là, thật muốn nhận khả, phỏng chừng trước cấp một gói quà lớn thì có thiên cương phù, cũng sẽ không đến bây giờ mới thu được thiên cương phù. Dựa theo thông lệ, có một dạng thủ đoạn công kích. Lần trước cấp một gói quà lớn là thiên thần phù, lần này nhưng là huyền băng lệnh. Hiện tại hệ thống bên trong không gian có ba loại công kích phương diện thủ đoạn, theo thứ tự là lôi thần lệnh, thiên thần phù cùng huyền băng lệnh. Có điều trước tiên không nói uy lực làm sao, ba món đồ mỗi người có không giống. Lôi thần lệnh là có điểm như tổ long lệnh gì đó, sử dụng sau khi lôi thần chi lực ra thân ở thời hạn bên trong tương đương với hắn nhờ có lực lượng của lôi thần. Thiên thần phù nhưng là một tấm phù chỉ, xem như là một chiêu đại sát chiêu, thả qua đi nên cái gì cũng không còn dư lại loại kia. Huyền băng lệnh khá giống thiên thần phù, cũng là một chiêu đại sát chiêu, có điều cụ thể lại có chỗ bất đồng, làm cho người ta cảm giác càng giống như là đã từng thu được thần hỏa lệnh. Hắn dùng ý niệm đem huyền băng lệnh lấy đi ra. Kinh khủng hàn ý lúc này lan tràn ra. Gian phòng nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Cho tới Trần Minh cũng không nhịn được dùng mình một cái. Vận chuyển chân nguyên lực lượng, đem trong cơ thể hàn ý loại bỏ đi ra ngoài. Sau khi hắn mới cúi đầu quan sát huyền băng lệnh. Đây là một khối băng lam sắc lệnh bài. Trong đó một mặt là một khởi nguyên văn tự băng, mặt khác nhưng là điêu khắc một tòa băng sơn. Xác thực rất giống thần hỏa lệnh. Căn cứ game hệ thống phụ trợ cho ra miêu tả, có thể lợi dụng khối này lệnh bài chế tạo ra vạn dặm băng xuyên. Bất quá hắn căn bản không cần chế tạo ra vạn dặm băng xuyên, hơn nữa chỉ có thể đem ra công kích kẻ địch. Luôn có một loại phung phí của trời cảm giác. Chỉ có thể nói, có thể không vận dụng liền tận lực không nên dùng. Thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, lấy thêm đến làm thủ đoạn công kích. Hắn đem huyền băng lệnh cất đi, sau đó dùng ý niệm lấy ra bát bảo hồ lô. Game hệ thống phụ trợ cho ra liên quan với bát bảo hồ lô giới thiệu là: ta tên ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp ứng một khi đối phương đáp ứng là có thể đem thu nhập trong hồ lô, đồng thời có cơ hội đem đại la trở xuống tu sĩ luyện hóa. Cái này giới thiệu để Trần Minh không khỏi nhớ tới Tây Du Ký bên trong cái kia hồ lô. Cũng là kêu một tiếng, một khi đáp ứng cũng sẽ bị thu vào đi. Có điều cái này bát bảo hồ lô tựa hồ so với Tây Du bên trong cái kia hồ lô càng mạnh mẽ hơn. Này miễn cưỡng cũng có thể xem như là đối phó địch nhân một loại thủ đoạn. Chỉ có điều loại thủ đoạn này đến tột cùng thực không thực dụng, nói thật khiến người ta có chút lo lắng. Thế giới này trong truyền thuyết thật giống cũng không có bát bảo hồ lô loại này bảo vật. Không biết là không tồn tại, vẫn không có được ghi chép hạ xuống. Trần Minh cảm thấy người sau độ khả thi lớn hơn một chút. Dù sao có rõ ràng ghi lại truyền thuyết, không bàn tính cổ khai thiên, nữ hoa tạo người loại hình. Trên căn bản chỉ có thể tìm hiểu đến thần ma đại chiến. Mà thần ma đại chiến trước khẳng định còn có rất nhiều truyền thuyết. Cái này bát bảo hồ lô hơn nửa chính là thần ma đại chiến trước một cách nào đó thời kỳ bảo vật. Nếu như người khác không biết bát bảo hồ lô, hắn lấy ra sử dụng, hay là thật có thể khiến người ta trồng cây chuối. Nhưng nếu như người khác biết bát bảo hồ lô, hắn tưởng tượng mình một chút lấy ra bát bảo hồ lô, gọi địch nhân tên, sau đó kẻ địch căn bản không phản ứng hắn tình cảnh, đó là thật sự lúc túng. Lần thứ nhất sử dụng không thành vấn đề, nhưng đến tiếp sau muốn sử dụng nói, phỏng chừng phải kiềm chế một chút. Hơn nữa, tướng địch người thu vào bên trong hồ lô, nếu như luyện hóa ngược lại cũng dễ nói. Nếu không có thể đem luyện hóa, như vậy sau này hắn đều không thể đem hồ lô nút lọ mở ra. Bằng không người ở bên trong sẽ chạy đến. Nói cách khác, nếu như không thể đem thu vào bên trong hồ lô kẻ địch luyện hóa, như vậy vật này cũng chỉ có thể đưa đến nhốt lại địch nhân tác dụng. Hơn nữa sau khi thì không thể sử dụng nữa. vật này, nói mạnh mẽ thật giống quả thật có chút mạnh mẽ, có thể nói nó vô bổ thật giống cũng không nhiều lắm tật xấu. Mặc kệ thế nào, miễn cưỡng có chút dùng trước tiên thu lại nói. Rất nhanh hắn liền dùng ý niệm lấy ra cuối cùng như vậy ý tem thông linh chi ngọc. Từ mặt ngoài đến xem, đây chính là một khối phổ thông ngọc bội. Có điều Trần Minh cảm thấy, vật này nên chân chính coi như hắn hiện nay cần thiết. Bởi vì game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu là để bảo vật thông linh. Do đó nghe người tố cầu xin. Nghe người tố cầu xin không có nghĩa là sẽ thỏa mãn người nguyện vọng, nhưng mà chí ít hỗ trợ giải đáp một ít nghi hoặc là không thành vấn đề. Trần Minh nghĩ tới là có thể hay không lợi dụng thông linh chi ngọc để điên đảo thần công, cái kia phân công pháp thông linh có thể thành hay không khó nói, nhưng đáng giá thử nghiệm. Ngược lại thử một chút đối với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 228 thông linh chi ngọc. Thổi phồng đại hội sáng sớm, Trần Minh mở cửa đi ra bên ngoài đi rồi một vòng, cảm thấy không có ý gì, liền lại trở về bên trong phòng. Giơ tay vung lên, hai cái kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Trong đó một cái lập lòe hào quang màu xanh, tên là Thanh Khoảng Không Kiếm. Một khắc đem nhưng là Đen Tuyền, tên là Vô Bờ Kiếm. Trần Minh đem hai cái kiếm đặt ở bàn trên, sau đó dùng ý niệm từ hệ thống không gian lấy ra thông linh chi ngọc. Đem thông linh chi ngọc sức mạnh kích phát. Lúc này chính là một đạo nhu hóa bạch quang rơi vào hai cái trên thân kiếm diện. Sau đó, hai cái trên thân kiếm phân biệt xuất hiện một tinh linh một loại tiểu nhân. Có điều không phải nữ, mà là nam. Y phục trên người cũng không giống nhau. Một là màu xanh, một cái khác nhưng là màu đen. Cùng hai cái kiếm màu sắc đối ứng với nhau. Thanh y tiểu nhân cùng hắc y tiểu nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau phát sinh ô hoa một tiếng thét kinh hãi. Vô Mờ, ngươi dĩ nhiên phản bội chủ nhân, cái gì rõ ràng là ngươi phản bội chủ nhân, ngươi nói bậy. Ta mới không có, ta chỉ là ở chủ nhân giác tỉnh trước tạm thời tìm cư trú vị trí. Không muốn ngụy biện. Ngươi cái này phản cốt kiếm, ngươi mới phải phản cốt kiếm, làm sao muốn đánh giá đánh liền đánh. Ai sợ ai lớn tiếng ồn ào. Sau đó, hai cái tiểu nhân thật sự liền đánh nhau. Trần Minh chưa kịp hắn ngăn lại, hai cái tiểu nhân đã trải qua đánh cho tan thành mây khói. Tình cảnh này thật sự là ra ngoài Trần Minh dự liệu. Hắn đem hai cái kiếm tách ra. Lần thứ hai kích phát thông linh chi ngọc sức mạnh. Nhưng mà lần này cũng không còn tiểu nhân xuất hiện. Thiên kiếm thần quân bảo kiếm đều cũng có kiếm linh, có điều kiếm linh cùng vừa nãy tiểu nhân không giống. Vừa nãy cái kia hai cái tiểu nhân, có thể nói phải ở kiếm linh cơ sở trên diễn sinh ra tới. Là theo kiếm chúa bên ngoài người đều có thể câu thông giao lưu tồn tại. Bây giờ diễn sinh ra tới tiểu nhân không còn, cũng chỉ còn sót lại vốn là kiếm linh. Cũng tốt ở vốn là kiếm linh không bị ảnh hưởng, bằng không Trần Minh sợ là muốn khóc. Nguyên bản hắn nghĩ có thể hay không để cho Thanh Khoảng Không Kiếm cùng Vô Bờ Kiếm thông linh. Nói với hắn nói chuyện liên quan với Thiên Kiếm Thần Quân chuyện tình. Tốt nhất là có thể dạy hắn mấy chiêu Thiên Kiếm Thần Quân nắm giữ thần thông bí kỹ. Hoặc là biết nơi nào có bảo vật liền nói cho hắn biết. Như vậy cũng không sai. Bây giờ nhìn lại, là hắn nghĩ tới thật đẹp. Coi như vừa nãy hai cái tiểu nhân không đánh nhau, chỉ sợ cũng không hẳn có thể như ước nguyện của hắn. Hắn đem Thanh Khoảng Không Kiếm cùng Vô Bờ Kiếm cất đi, sau đó lấy ra Hoàng Thạch Tiên Thư. Bây giờ hắn xem như là đại thể làm rõ tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư quy tắc. Đầu tiên, có thể tìm hiểu đến cái gì? Không phải chính hắn nói toán. Chỉ có thể nói, tìm hiểu đến nội dung. Trên căn bản cùng hắn có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. Thứ yếu, nếu như tìm hiểu từng tới đi chuyện món, cái kia vấn đề không lớn. Có thể như quả tìm hiểu đến tương lai sự kiện. Như vậy nhất định phải chờ tìm hiểu đến tương lai sự kiện phát sinh. Hoặc là chờ tương lai sự kiện được thay đổi. Hắn mới có thể tiến hành lần sau tìm hiểu. Lần trước hắn tìm hiểu đến tương lai sự kiện là liên quan với hải vực cuộc chiến. Bây giờ hải vực cuộc chiến từ lâu kết thúc. Vì lẽ đó hắn có thể lần thứ hai tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư. Có điều, gần nhất vội vàng đủ loại chuyện tình, thêm vào vẫn luôn rất thuận lợi, chưa từng gặp qua vấn đề nan giải gì. Bởi vậy hắn sẽ không có lấy ra tìm hiểu. Lần này, hắn lấy ra Hoàng Thạch Tiên Thư, cũng không phải là muốn tìm hiểu, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng thông linh chi ngọc thông linh, từ đó thu hoạch được một ít tin tức hữu dụng. Hắn đem Hoàng Thạch Tiên Thư đặt ở bàn trên, kích phát thông linh chi ngọc sức mạnh. Nhưng mà để hắn nghi hoặc chính là, lần này tựa hồ không thể thành công thông linh, ngược lại không có đại biểu thông linh thành công tiểu nhân xuất hiện. Đây là chuyện ra sao? Bởi vì Hoàng Thạch Tiên Thư là từ ga me ở trong làm được, vì lẽ đó không cách nào thông linh. Vẫn là nói Hoàng Thạch Tiên Thư cấp bậc rất cao, cho tới thông linh chi ngọc thông linh hiệu quả không cách nào kích phát. Hắn thử lấy ra những khác một vài thứ, kết quả chỉ cần là cùng ga me có liên quan đồ vật, tất cả đều không cách nào thông linh. Đúng là trước ở trưởng lão trao tặng nghi thức trên làm được gì đó, có mấy thứ là có thể đủ thông linh, có thể những thứ đó coi như thông linh cũng không có tác dụng gì. Bất đắc dĩ, hắn đem đồ vật thu sạch lên. Thoáng trễ một chút thời điểm, Trần Minh về trên giường nằm xuống, dùng ý niệm lích bám thân Lý Mộ Giao. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Buổi sáng liền muốn cử hành luận đạo đại hội, Lý Mộ Giao lại là trận này luận đạo đại hội vai chính. Bởi vậy nàng cố ý ăn mặc một phen. Trang phục xong không lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới. Trần Minh đúng là không chú ý phương diện này. Hắn thừa dịp luận đạo đại hội bắt đầu trước quãng thời gian này, đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện. Tu luyện một lát, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý sư tỷ, luận đạo đại hội sắp bắt đầu rồi, tông chủ để ngài sớm một chút quá khứ. Một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Không biết đây là Lăng Vân Tông vị nào đệ tử, Trần Minh cũng lười đi tìm hiểu, chỉ là đáp lại nói, biết rồi. Nói xong, hắn đình chỉ tu luyện, đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao đối với như vậy thao tác cũng không xa lạ. Dù sao trước đã nói ở trước mặt người ngoài muốn từ nàng đến khống chế thân thể của chính mình. Nàng đứng lên đến trước gương lại nhìn một chút dáng dấp của chính mình. Trần Minh lúc này mới chú ý tới Lý Mộ Giao cố ý trang phục quá. Vốn là Lý Mộ Giao nội tình sẽ không thua Kỷ Linh Hy, chỉ có điều có vẻ càng thêm kiều tiểu một ít, không giống Kỷ Linh Hy cao như vậy chọn. Cố ý trang phục qua đi, Lý Mộ Giao càng là làm cho người ta sáng mắt lên cảm giác. Có điều cùng với nói đẹp đẽ, Lý Mộ Giao làm cho người ta cảm giác càng thích hợp dùng đáng yêu hai chữ để hình dung. Giống như là một con tinh xảo tiểu bạch con mèo. Xác nhận quá trang cho phương diện không có vấn đề gì sau khi, Lý Mộ Giao nhẹ nhàng nắm tay, nói rồi một thật chữ, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Trần Minh có thể cảm giác đến từ Lý Mộ Giao ầm ầm tiếng tim đập. Ngươi thật giống như hơi sốt sáng chặt. Căng thẳng không? Không có a, Lý Mộ Giao vừa nói không sốt sắng, nói chuyện nhưng có điểm nói lắp. Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. Dưới cái nhìn của hắn, cái gì luận đạo đại hội chỉ đến như thế, nhưng mà Lý Mộ Giao hiển nhiên không cho là như vậy. Tuy rằng đã chuẩn bị kỹ càng thông linh chi ngọc, nhưng Trần Minh cũng không tính lập tức giao cho Lý Mộ Giao. Không phải là bởi vì không tin thông linh chi ngọc hiệu quả. Dù sao hắn đã từng làm thí nghiệm, hơn nữa sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là thông linh chi ngọc dù sao cũng là từ ga me thăng cấp gói quà lớn ở trong làm được, có thể không vận dụng vậy thì tận lực không nên dùng. Một khi ngay ở trước mặt Lăng Vân Tông mặt của mọi người lấy ra, như vậy sau này hắn lại nghĩ sử dụng phải lén lén lút lút, bằng không sẽ có thân phận bại lộ nguy hiểm. Hắn dự định trước tiên quan sát quan sát, thật sự tất yếu phải lại đem thông linh chi ngọc lấy ra. Rộng rãi sân bãi, vài tên trưởng lão đã trình diện, trong đó có Lý Mộ Giao sư phụ Chu Kỳ, Lăng Vân Tông tông chủ Tiên Ngọc Trần, Lăng Vân Tông Thiên Tiên Lý Vân Tiêu cũng đều đã trình diện. thấy Lý Mộ Giao đến, Tiên Ngọc Trần vấy vấy tay, ra hiệu Lý Mộ Giao đến địa điểm chỉ định ngồi xuống. Lý Mộ Giao sau khi ngồi xuống, đại thể địa nhìn lướt qua, phát hiện bên cạnh đều là Lăng Vân Tông trưởng lão. Trong lúc nhất thời càng căng thẳng hơn lên. Trần Minh đã ở quan sát bốn phía đích tình huống. Bất quá hắn không có chút nào căng thẳng. Dù sao lần này luận đạo đại hội vai chính là Lý Mộ Giao. Với hắn Trần Minh quan hệ kỳ thực cũng không phải rất lớn. Lại một, Lăng Vân Tông những người này, tuy rằng hắn không thể nói được toàn bộ nhận thức, nhưng là toán nhận thức cái thất thất bát bát. Huống hồ hắn bám thân vị Linh Hy thời điểm, những người này đều phải cung cung kính kính địa xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Dưới tình huống này, thật sự là căng thẳng không đứng lên. Mặt khác, hắn cảm thấy này cái gì luận đạo đại hội, có chút đùa. Tổng cộng cũng là một tên địa tiên, một tên thiên tiên. Cái khác tất cả đều là địa tiên trở xuống tu tiên giả. Cũng không cảm thấy ngại gọi luận đạo đại hội, nếu không biết lần này đại hội ý nghĩa chính là nghiên cứu điên đảo thần tông. Cũng không phải là chân chính luận đạo. E sợ lúc này hắn đều muốn không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn đang yên lặng quan sát. Bỗng liền nghe những kia cách Lăng Vân Tông trưởng lão khe khẽ bàn luận lên. Đáng tiếc, lần này tiền bối không có tới. Không phải vậy nơi nào còn cần nghiên cứu trực tiếp nghe tiền bối giảng giải chính là. Nghe nói tiền bối đang bận thiên địa linh khí thức tỉnh chuyện tình cũng không biết tiến hành đến ra sao. Loại này liên quan đến toàn bộ thiên địa đại sự. E sợ không đơn giản như vậy chứ là không đơn giản như vậy. Nhưng tiền bối là ai lấy nàng thủ đoạn thông thiên. Sẽ không có vấn đề gì. Điều này cũng khó nói. Vùng thế giới này. Như tiền bối như vậy tuyệt thế cường giả. Cũng còn là có như vậy mấy vị. Nếu như những người khác muốn ngăn cản, hoặc là muốn cùng tiền bối cướp công lao, vậy thì không dễ như vậy. Nếu như trước đoán không sai, tiền bối có thiên đình bối cảnh đi. Những người khác muốn ngăn cản, thiên đình chẳng lẽ là sẽ không theo nhúng tay mặc kệ thế nào. Đến loại kia cấp độ, đã không phải là chúng ta có thể tiếp xúc. Vẫn là chờ tiền bối trở về nhìn lại một chút nàng nói thế nào đi. Nghe chúng trưởng lão nghị luận, Trần Minh lén lút có chút sở khóc sở cười. Vội vàng linh khí khôi phục chuyện tình những cường giả khác ngăn cản. Hoặc là với hắn cướp công lao thiên đình nhúc tay những này não bù quái cũng thật là sẽ não bù. Một mực hắn vẫn chưa thể lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Chỉ có thể mặc cho những người này đem linh khí khôi phục nồi chụp đến trên đầu hắn. Lúc này, Lý Vân Tiêu nhìn về phía Lý Mộ Giao. Mở miệng nói rằng, Lý Sư Chất, ngươi khi đó nói, điên đảo thần công là đến từ Vu Tiền Bối đúng. Lý Mộ Giao gật gật đầu. Lý Vân Tiêu không hỏi thêm nữa, chỉ là cũng theo cảm khái lên. Nhớ lúc đầu, Tiền Bối tiện tay liền đem Càn Nguyên Tiên Quyết hoàn thiện, làm cho Càn Nguyên Tiên Quyết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với ta Lăng Vân Tông đất là có đại ăn. Sau khi ta Lăng Vân Tông gặp phải nguy nan, tiền bối nhiều lần ra tay giúp đỡ. Bây giờ nàng lại cung cấp điên đảo thần công linh cảm, cái gọi là đại thiện đại mỹ. Không ngoài như vậy, Trần Minh, hảo đoan đoan một luận đảo đại hội, làm sao biến thành đối với hắn thổi phồng đại hội. Trong giây lát này, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại ta không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn lưu truyền ta truyền thuyết cảm giác. Lý Mộ Giao lúc này nhưng nhíu nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao đều ở nói tiền bối hả? Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lý Mộ Giao trên người. Lý Mộ Giao củ kết liễu một lát, hít sâu một hơi, chợt nói rằng, tông chủ, chư vị trưởng lão, kỳ thực hỗ trợ cải tiến điên đảo thần công vị cường giả kia không có chút nào thua tiền bối. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 24 chương 229 ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiên Ngọc Trần cùng với Lăng Vân Tông chư vị trưởng lão kỳ thực đã sớm nghe Lý Mộ Giao đã nói. Nói là có cao thủ hỗ trợ cải tiến điên đảo thần tông. Phần này công pháp mới có thể trở thành đỉnh cấp công pháp. Nhưng mà Lý Mộ Giao đối với hỗ trợ cải tiến điên đảo thần công vị kia tồn tại lặng thinh không đề cập tới. Bọn họ cũng không tiện ép hỏi. Chỉ có thể nghĩ chờ sau này lại chậm rãi hướng dẫn Lý Mộ Giao tự mình nói đi ra. Hiện nay, Lý Mộ Giao đột nhiên nhắc tới hỗ trợ cải tiến công pháp vị kia tồn tại. Còn nói vị cường giả kia không có chút nào bại bởi tiền bối. Điều này làm cho bọn họ nhất thời có chút không hiểu nổi. Chưa kịp bọn họ hỏi dò, Lý Mộ Giao lại nói, vị cường giả kia tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơn nữa hắn ngày hôm nay cũng tới Lăng Vân Tông. Mọi người nghe vậy, nhất thời cả kinh, liền ngay cả Trần Minh đều có chút bất ngờ. Xem Lý Mộ Giao bộ dáng này, là chuẩn bị công bằng, mặc dù đối với hắn tới nói không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng hắn nhớ tới trước Lý Mộ Giao nói đúng lắm, phải đem sự tồn tại của hắn xem là giữa hai người bí mật. Bây giờ là chuyện ra sao, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn vội vã bắt đầu dùng ga me tâm thần giao lưu công năng. Chức năng. Hàm. Dò hỏi. Ngươi không phải nói, không dự định đem ta chuyện tình nói cho bất luận người nào, vốn là như vậy. Nhưng ta thật sự là không nhìn nổi. Lý Mộ Giao đáp lại nói. Thiên Tôn Đại Nhân. Ngày trước đã nói, ta muốn không muốn đưa ngươi bám thân cho ta chuyện tình nói ra cũng có thể. Hiện tại ta dự định nói ra, hẳn là sẽ không cho ngài tạo thành phiền toái gì chứ không phiền phức. Trần Minh không phản đối. Chỉ là, tại sao lại cảm thấy không nhìn nổi ngài cùng tiền bối không phải quan hệ thù địch sao? Tuy rằng ta sáng tạo điên đảo thần công linh cảm xác thực đến từ chính tiền bối. Nhưng nếu không Thiên Tôn Đại Nhân ngài hỗ trợ cải tiến điên đảo thần công, phần này công pháp căn bản là không có cách trở thành đỉnh cấp công pháp. Bây giờ, bọn họ hung hăng địa thổi phồng tiền bối. Nhưng đối với ngài công lao lặng thinh không đề cập tới, ta cảm thấy đây là đối với ngài một loại bất kính. Lý Mộ Giao giải thích. Trần Minh nói thật, hắn vẫn đúng là không cảm thấy có cái gì quá mức. Dù sao Lăng Vân Tông mọi người thổi phồng tiền bối, trên thực tế chính là hắn chính mình. Chỉ bất quá hắn một cái khác số. Mặc dù là ở ngay trước mặt hắn thổi phồng, nhưng dù sao những người này cũng không biết sự tồn tại của hắn. Bởi vậy có thể tính là hắn lén lút phát hiện những người này đối với hắn thổi phồng. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà trước hắn đối với Lý Mộ Giao thuyết pháp là, hắn và vị tiền bối kia thì xử ở cùng một chiến tuyến, nhưng hơi có chút quan hệ thù địch hai người. Loại này giả thiết bên dưới, hắn ở Lý Mộ Giao trên người, nghe Lăng Vân Tông mọi người đối với vị tiền bối kia thổi phồng, nên cảm thấy rất không thoải mái mới đúng. Lý Mộ Giao là muốn như vậy, cho nên nàng không nhìn nổi. Quyết định là trời tôn đại nhân minh bất bình. Quyết định đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại nói ra. Nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau khi, Trần Minh chỉ cảm thấy có chút sở khóc sở cười. Suy nghĩ một chút, hắn đáp lại nói, đến ta đây cái cấp độ còn không đến mức, bởi vì này sao một chút chuyện nhỏ mà tức giận. Ngược lại là ngươi. Trước ngươi chuẩn bị bảo mật, là muốn cho Kỷ Linh Hy một kinh hỉ chứ, một khi bại lộ sự tồn tại của ta, liền cho không được Kỷ Linh Hy kinh hỉ. Như vậy không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta thế nào đều tốt. Quan trọng là không thể để cho bọn họ nhìn trời tôn đại nhân bất kính. Lý Mộ Giao thái độ rất là kiên quyết. Trần Minh không hề nhiều lời, chỉ là yên lặng đem ga me tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm tách ra. Lúc này, Lý Vân Tiêu cuối cùng là phản ứng lại. Hắn liền vội vàng hỏi. Lý Sư Chất. Ngươi nói Nguyên Thủy Thiên Tôn phải. Thiên Tôn Đại Nhân. Hắn là cùng tiền bối đồng nhất cái cấp độ tồn tại. Hai người ở vào cùng một chiến tuyến. Nhưng hơi có chút quan hệ thù địch. Lý Mộ Giao giải thích. Điên đảo thần công là Thiên Tôn Đại Nhân giúp ta cải tiến. Các ngươi khoe tiền bối công lao. Này không có vấn đề gì. Nhưng không có Thiên Tôn Đại Nhân hỗ trợ, cho dù có tiền bối cung cấp linh cảm, ta chế tạo ra điên đảo thần công cũng chỉ là không ra gì công pháp. Mọi người đại thể minh bạch, chỉ là ngươi mới vừa nói vị kia thiên tôn đại nhân ngày hôm nay cũng tới Lý Vân Tiêu lại hỏi. Không sai. Lý Mộ Giao gật gật đầu. Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía một cái, nghi ngờ nói, hắn ở đâu ở trên người ta? Lý Mộ Giao hồi đáp. Ở trên thân thể ngươi mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó, ánh mắt của mọi người cũng không từ tự chủ nhìn phía Lý Mộ Giao. Trần Minh biết, gần như là chính mình đứng ra lúc sau. Hắn đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt tới, đứng dậy nói rằng, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có như vậy trong nháy mắt tất cả mọi người hoài nghi này cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là Lý Mộ Giao giả trang. Có điều, liên tưởng đến thường thường chạy đến Kỷ Linh Hy trên người vị tiền bối kia. Hơn nữa vừa nãy trong nháy mắt đó, Lý Mộ Giao khí chất trên người quả thật có phi thường biến hóa tế nhị. Bọn họ cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nên đúng là tồn tại. Chỉ là, vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn là cái gì tình huống, vì sao lại bám thân đến Lý Mộ Giao trên người? Vị này thật sự dường như Lý Mộ Giao nói như vậy, là theo tiền bối ở vào đồng nhất cái cấp độ, cùng một chiến tuyến, đồng thời hơi có chút quan hệ thù địch tồn tại. Có thể hay không vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thực tế chính là tiền bối bản thân? Ngẫm lại bọn họ lại cảm thấy không đúng lắm. Tiền bối đã có Kỷ Linh Hy, không đạo lý còn muốn bám thân Lý Mộ Giao. Huống hồ vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn dáng dấp vốn là không dự định đứng ra, là bởi vì hắn chúng hung hăng địa khoe tiền bối công lao. Lý Mộ Giao không nhìn nổi, mới có thể nói ra vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại. Vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể đứng ra. Thật muốn là tiền bối bản thân, không đạo lý vì vậy mà cố ý đứng ra. Còn có chính là, tiền bối hiện tại khẳng định đang bận linh khí khôi phục chuyện tình, không thể dối rắn đến không có chuyện làm lại chạy về để đổi cá nhân bám thân. Hơn nửa bám thân người nào đó, chỉ là vùng thế giới này các đại lão ngầm thừa nhận một loại ga me. Cũng không phải nói tiền bối sẽ bám thân người nào đó, vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ bám thân người nào đó. Vì lẽ đó tiền bối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là cùng một người. Khẳng định không phải như thế. Nếu không phải tiền bối bản thân, như vậy phải cân nhắc một vấn đề khác. Thiên Tôn đại nhân, cả gan xin hỏi, ngài cùng Nguyên Thủy Ma Đế là quan hệ như thế nào? Lý Vân Tiêu lấy dũng khí dò hỏi. Nguyên Thủy Ma Đế a, lấy trộm danh hiệu ta ra hỏa, sớm muộn tìm hắn tính sổ. Trần Minh đem trước đối với Lý Mộ Giao bộ kia thuyết pháp lại mang đi ra. Ngược lại Nguyên Thủy Ma Đế cũng không thể có thể chạy đến trước mặt hắn, muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Coi như một ngày nào đó Nguyên Thủy Ma Đế thật sự xuất hiện, muốn vạch trần hắn cái này tên lừa đảo, đó cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Quá mức hắn không bám thân Lý Mộ Giao. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Ma Đế còn có thể theo ga me tìm tới hắn chân thân? Vấn đề không lớn. Lăng Vân Tông mọi người đối với Trần Minh thuyết pháp này có chút ngoài ý muốn. Lấy trộm tên gọi tìm Nguyên Thủy Ma Đế tính sổ, lẽ nào? Lẽ nào vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Nguyên Thủy Ma Đế còn cường đại hơn nhiều lắm? Trần Minh có thể nhìn ra trong lòng mọi người ý nghĩ. Trước Lý Mộ Giao hỏi hắn có phải là so với Nguyên Thủy Ma Đế càng mạnh mẽ thời điểm, hắn cho ra khẳng định trả lời, còn xích quả quả mà biểu đạt ra ra đối với Nguyên Thủy Ma Đế xem thường. Lần này hắn cũng không dự định nói như vậy. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng, vừa nãy các ngươi đối với tên kia nghị luận ta đều nghe được. Không nói những cái khác, thiên đình bối cảnh cái gì thuần túy là nói hưu nói vượn. Tên kia không phải thiên đình đích nhân, không muốn cho tên kia lung tung an bài thân phận. Mọi người lúc này sửng sốt một chút. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu đại biểu mọi người hỏi, Thiên Tôn đại nhân, ngài nói tên kia là chỉ tiền bối chính là? Trần Minh mặt không thay đổi hồi đáp, tiền bối không phải thiên đình sao? Có thể có chuyện đó không nên a? Nếu như tiền bối không phải thiên đình, cái kia trước chúng ta làm việc cho thiên đình thời điểm, tiền bối làm sao không ngăn cản Lăng Vân Tông? Mọi người lúc này rất là hoài nghi. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng tên kia là cùng thiên đình đối địch quan hệ? Trần Minh khẽ lắc đầu, tên kia xác thực không phải thiên đình đích nhân, nhưng đó là bởi vì cả ngày đình chi chủ kiến hắn đều không dám làm càn. Các ngươi cảm thấy thiên đình chứa được hắn? Mọi người hơi kinh ngạc, rất nhanh liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước mặt bọn họ vị này nguyên thủy thiên tôn, nhưng là liền nguyên thủy ma đế cũng không để ở trong mắt tồn tại. Mà vị tiền bối kia cùng vị này nguyên thủy thiên tôn là cùng một cấp độ tồn tại, như vậy khẳng định cũng sẽ không đem nguyên thủy ma đế để ở trong mắt. Nguyên thủy ma đế là theo thiên đế đồng nhất cái cấp độ tồn tại. Bởi vậy, thiên đế thấy vị tiền bối kia, xác thực không dám làm càn. Cả ngày đế đô không dám ở tiền bối trước mặt làm càn. Vị tiền bối kia có thể là thiên đình đích nhân, thật muốn là thiên đình đích nhân, như vậy thiên đình chủ nhân hơn nửa cũng không phải là thiên đế, mà là vị tiền bối kia. Cho tới nói, vị này nguyên thủy thiên tôn có phải hay không là ở nói hưu nói vượn? Cái này căn bản là không thể nào chuyện tình. Trên đời này tất cả, theo lý thuyết đều sẽ được thiên đình tra xét đến rõ rõ ràng ràng. Nếu như vị này nguyên thủy thiên tôn bản thân không thực lực đó, nhưng dám nói ẩu nói tả, e sợ chẳng mấy chốc sẽ được thiên đình tìm tới, trực tiếp tiêu diệt. Mà nếu có thực lực đó, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là thiên đình tra xét không tới tình huống ở bên này, hoặc là coi như tra xét đến cũng không dám manh động. Có thiên đình ở, vị này nguyên thủy thiên tôn không thể nào là đang nói dối. Thì ra là như vậy. Khó trách ta lúc trước hỏi tiền bối có hay không đến từ thiên cung, tiền bối nhưng không có đưa ra khẳng định trả lời. Lý Vân Tiêu bỗng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng vẫn còn có chút địa phương nói không thông, nhưng hắn cảm thấy vậy hẳn là bởi vì hắn hiểu rõ đến thông tin, thông điệp không đủ. Bằng không sẽ không có nói không thông địa phương. Nguyên thủy thiên tôn khẳng định vị tiền bối kia mạnh mẽ. Mà vị tiền bối kia mạnh mẽ, ngược lại lại ấm chứng nguyên thủy thiên tôn mạnh mẽ. Bọn họ đối với vị này nguyên thủy thiên tôn thân phận lại không thể nghi ngờ hoặc. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 230 Kỷ Linh Hy hoài nghi luận đạo đại hội hội trường. Kỷ Linh Hy cùng cách khác Lăng Vân Tông đệ tử tiến vào bên trong. Sau đó chỉ thấy Lăng Vân Tông tông chủ Tiên Ngọc Trần, Lăng Vân Tông tiên Lý Vân Tiêu cùng với cách khác Lăng Vân Tông trưởng lão đồng thời ngồi ở Lý Mộ Giao trước mặt, một bộ khiêm tốn thủ giáo dáng vẻ. Kỷ Linh Hy nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không phải luận đạo đại hội làm sao cảm giác cùng với nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau? Nàng tưởng tượng bên trong luận đạo đại hội là như vậy, tông chủ cùng với tông môn chư vị trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, phát biểu quan điểm, lẫn nhau thảo luận, chia sẻ tìm hiểu địa đại đạo, từ đó thu hoạch được một ít tâm đắc. Coi như lần này luận đạo đại hội thảo luận nhưng thật ra là điên đảo thần công, không phải đại đạo cảm ngộ, vậy hẳn là cũng kém không được bao nhiêu. Nhưng bây giờ, làm sao cảm giác không còn là luận đạo đại hội, mà đã biến thành Lý Mộ Giao cá nhân biểu diễn tú? Mặc dù Lý Mộ Giao là điên đảo thần công người sáng tạo, có thể Lý Mộ Giao tu vi, kiến thức cùng với thân phận địa vị đặt tại nơi đó, làm sao có khả năng để những tôn chủ kia các trưởng lão bé ngoan ngồi chờ chỉ giáo không đúng? Trận này luận đạo đại hội rất nhiều vấn đề nàng lặng yên suy nghĩ, sau đó đến quan sát tịch tìm địa phương ngồi xuống. Bên cạnh là Lăng Vân Tông một vị chấp sự, họ Hồ. Tuy rằng không thế nào quen thuộc, nhưng Kỷ Linh Hy vẫn là gật đầu hỏi thăm, xem như là với hắn chào hỏi. Hồ chấp sự về lấy mỉm cười, sau đó nói: Kỷ sư muội, ngươi khả năng phải có phiền toái. Hạ Kỷ Linh Hy sườn sốt một chút. Hồ sư huyên lời ấy nghĩa là sao? Ta làm đến sớm một ít, đối với chuyện đã có một đại thể hiểu rõ. Ngươi đoán hiện tại ngồi ở chư vị trước mặt trưởng lão chính là người phương nào? Hồ chấp sự cố ý bán cái nút. Kỷ Linh Hy hướng Lý Mộ Giao liếc mắt nhìn, nghi ngờ nói: ngồi ở chư vị trước mặt trưởng lão không phải là Lý sư tỷ sao? Cũng không phải. Hồ chấp sự lắc lắc đầu: có người, nàng xem ra là Lý sư muội, trên thực tế nhân ra là nguyên thủy tôn. Nguyên thủy tôn Kỷ Linh Hy một mặt mộng bức: đại khái chính là ngươi cùng tiền bối như vậy. Hồ chấp sự giải thích: vị này nguyên thủy tôn theo cùng tiền bối nhận thức, ở vào đồng nhất cái cấp độ, cùng một chiến tuyến, lại có chút quan hệ thù địch. Kỷ Linh Hy, mặt khác, chúng ta trước đây đều đánh giá thấp tiền bối thực lực cùng cấp độ. Hồ chấp sự tiếp tục nói, tiền bối cũng không phải là trong đình một vị tiên thần, mà là ngự trị ở đình chi trên một vị thần bí tồn tại. Làm sao ngươi biết? Kỷ Linh Hy thất kinh hỏi. Là vị này tôn đại nhân. Hồ chấp sự dùng ánh mắt hướng Lý Mộ Giao vị trí báo cho biết một hồi. Xong. Hắn lại nghĩ tới cái gì? Bận bịu nhắc nhở. Đúng rồi. Ngươi không muốn bởi vì hắn là Nguyên Thủy Tôn, liền cho là hắn cùng Nguyên Thủy Ma Đế là cùng một người. Nhân ra. Là Nguyên Thủy Ma Đế lấy trộm hắn tên gọi. Còn sớm muộn muốn tìm Nguyên Thủy Ma Đế tính sổ. Kỷ Linh Hy đúng là không hướng về phương diện kia nghĩ tới, chỉ là lúc này nàng cảm giác có chút chóng mặt. Thật đoạn đánh cược. Làm sao nhô ra một Nguyên Thủy Tôn trước nàng liền cảm thấy không đúng. Hiện tại xem như là minh bạch. Nguyên lai tôn chủ cùng chư vị trưởng lão một bộ khiêm tốn thủ giáo dáng vẻ. Là bởi vì vậy căn bản không phải Lý Mộ Giao, mà là Nguyên Thủy Tôn đã sớm nghe điên đảo thần công là có cao nhân hỗ trợ cải tiến, mới có thể trở thành địa trong lúc đó đỉnh cấp công pháp. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ hỗ trợ cải tiến công pháp người chính là Nguyên Thủy Tôn? Vấn đề ở chỗ, trước cũng không có nghe có Nguyên Thủy Tôn. Minh Nguyên bắt đầu Tôn cũng không nghĩ như thế nào để tự thân tồn tại được Lăng Vân Tông người biết được. Lần này làm sao đột nhiên liền truyền tin còn có. Bám thân nàng vị kia tiền bối giúp nàng cải tiến Càn Nguyên Tiên Quyết. Bám thân Lý Mộ Giao Tôn đại nhân hỗ trợ cải tiến điên đảo thần công nói chung. Kỷ sư muội chính ngươi tâm. Trước đây Lý sư muội mỗi lần hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhưng mỗi lần đều thua ngươi. Một mặt là phú xác thực thoáng không bằng ngươi, mặt khác nhưng là bởi vì ngươi đạt được tiền bối quan tâm. Bây giờ Tôn đại nhân quan tâm Lý sư muội, hay là lại quá không lâu Lý sư muội là có thể cùng ngươi chống lại, thậm chí chiến thắng ngươi cũng không phải không thể. Hồ chấp sự lại nhắc nhở một câu, sau khi liền không hề nhiều. Kỷ Linh Hy cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn về phía Lý Mộ Giao, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng đậm. Vị này đúng là cái kia cái gì Nguyên Thủy Tôn? Vì sao Nguyên Thủy Tôn sẽ ở bám thân nàng vị kia tiền bối không có tới trong lúc bám thân Lý Mộ Giao? Trùng hợp sao? Có hay không khả năng vị này Nguyên Thủy Tôn trên thực tế chính là trước bám thân nàng vị kia tiền bối? Hoặc là có thể hay không vị này Nguyên Thủy Tôn trên thực tế chính là Nguyên Thủy Ma Đế giả trang? Bởi vì bám thân nàng vị kia tiền bối không có tới, vì lẽ đó vị này Nguyên Thủy Tôn mới dám yên tâm lớn mật địa bám thân Lý Mộ Giao. Nàng nhìn chằm chằm Lý Mộ Giao quan sát tỉ mỉ một trận, càng xem càng cảm thấy không đúng. Quá giống, rất giống bám thân nàng vị kia tiền bối. Cho tới đến tột cùng nơi nào như nàng cũng không tới, chính là một loại từ nơi sâu xa cảm giác. Nếu như vị này Nguyên Thủy Tôn chính là bám thân nàng vị kia tiền bối, càng xem nàng thì càng hoài nghi. Hai người là cùng một người, cảm giác như vậy càng ngày càng mãnh liệt. Có điều này dù sao chỉ là nàng hoài nghi, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy vị này Nguyên Thủy Tôn chính là bám thân nàng vị kia tiền bối. Trần Minh tự nhiên có thể cảm nhận được Kỷ Linh Hy ánh mắt. Tuy rằng hắn cũng không biết Kỷ Linh Hy cụ thể đang suy nghĩ gì, nhưng có thể đoán được Kỷ Linh Hy đối với hắn hoài nghi. Dù sao hắn đã không phải là đệ nhất nhận thức Kỷ Linh Hy. Vấn đề không lớn, coi như hoài nghi Kỷ Linh Hy cũng không có chứng cứ, căn bản không dám đối với hắn thế nào. Huống hồ có chứng cứ thì lại làm sao? Coi như biết hắn chính là bám thân Kỷ Linh Hy người kia, đối với hắn đến kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ngược lại dù như thế nào Kỷ Linh Hy cũng không làm gì được hắn. Nhiều lắm chính là thân mật chỉ số có thể sẽ thẳng tắp giảm xuống. Hoài nghi liền mặc cho hoài nghi. Đợi được hắn một cái khác số từ ngộ đạo cắt đi ra, có thể lần thứ hai bám thân Kỷ Linh Hy. Đến thời điểm hai cái số ở bám thân thời điểm gặp mặt, Kỷ Linh Hy hoài nghi tự nhiên sẽ theo tiêu trừ. Hắn không thấy Kỷ Linh Hy ánh mắt, cũng không có phản ứng những người khác, mà là không nói một lời, yên lặng cùng đợi. Lý Mộ Giao đúng là cũng đã nhận ra Kỷ Linh Hy ánh mắt. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nói. Tôn đại nhân. Nếu như ta hiện tại muốn cùng Kỷ Linh Hy ganh đua cao thấp. Ngài cảm thấy có thể thắng sao? Không thể. Trần Minh dù muốn hay không địa hồi đáp. Tuy rằng Lý Mộ Giao bây giờ tu luyện tốc độ đã vượt qua Kỷ Linh Hy. Nhưng cũng không đại biểu thực lực vượt qua Kỷ Linh Hy. Dù sao Lý Mộ Giao tu vi mới nguyên mạch cảnh. Mà Kỷ Linh Hy tu vi đã sớm đạt tới nguyên anh cảnh. Có thể thắng mới là lạ. Coi như là so đấu tu luyện phú. Lý Mộ Giao đồng dạng so với không được. Chỉ có điều điên đảo thần công phần này công pháp khá là dược dị. So với càn nguyên tiên quyết mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như Kỷ Linh Hy cũng tu luyện điên đảo thần công. Như vậy hai tha tu luyện tốc độ ai nhanh ai chậm. Vẫn đúng là không cho phép. Nghe được Trần Minh trả lời. Lý Mộ Giao đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh liền giải thích. Tôn đại nhân. Ta ganh đua cao thấp. Không phải chỉ tu vi trên ganh đua cao thấp. Đó là chỉ phương diện nào? Trần Minh nghi ngờ nói. Tu vi bên ngoài phương diện. Ngài cảm thấy ta vô luận là ở đâu cái phương diện đều không có phần thắng chút nào sao? Lý Mộ Giao dò hỏi. Trần Minh không có trả lời ngay, mà là yên lặng suy tư lên. Tu vi bên ngoài phương diện, phạm vi này là rất rộng rãi. Tuy rằng hắn đối với Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao đều có nhất định mổ. Nhưng vẫn đúng là không dám toàn bộ phương vị hiểu rõ. Hắn duy nhất có thể làm so sánh chính là tướng mạo phương diện. Gia thế phương diện, nhân duyên phương diện. Tướng mạo phương diện tuy rằng Lý Mộ Giao cũng không thua Kỷ Linh Hy. Nhưng muốn vượt qua Kỷ Linh Hy đó là không thể nào. Cho tới gia thế, Lý Mộ Giao rõ ràng không bằng Kỷ Linh Hy. Nhân duyên phương diện, Lý Mộ Giao cùng Kỷ Linh Hy so ra tựa hồ cũng là thoáng kém một ít. Từ nơi này ba cái phương diện đến xem, thật giống xác thực không có phần thắng chút nào. Vừa đọc đến đây, hắn đáp lại nói, không đến nỗi không có phần thắng chút nào. Nhưng là không dễ như vậy. Thật muốn ganh đua cao hả? Hay là ngươi có thể cùng với nàng so đấu tu luyện tốc độ? Chí ít nàng bây giờ tu luyện tốc độ không bằng ngươi. Mà dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Sớm muộn có một tu vi của ngươi có thể đuổi tới cũng vượt qua nàng. Vì lẽ đó ngươi cũng có thể chờ sau này lại cùng với nàng tỉ thí. So đấu tu luyện tốc độ có thể đó là bởi vì ta tu luyện điên đảo thần công so với nàng tu luyện càn nguyên tiên quyết càng mạnh mẽ hơn chứ nếu như nàng cũng là đổi sửa điên đảo thần công. Vậy ta chẳng phải là như thường không sánh bằng nàng? Lý Mộ Giao lập tức liền phát hiện điểm mù. Trần Minh không nghĩ tới Lý Mộ Giao vào lúc này như thế không tốt lừa gạt. Có điều vấn đề không lớn. Nàng đổi sửa điên đảo thần công chẳng phải là càng tốt hơn? Dù sao ngươi là điên đảo thần công người sáng tạo. Như vậy vừa đến đã biến tướng địa minh là ngươi thắng. Nói là như thế, nhưng là... luôn cảm giác như vậy có chút khó chịu. Lý Mộ Giao vẫn cảm thấy không thích hợp. Trần Minh... Lý Mộ Giao tiếp tục nói. Trước ta là nghĩ đem ngài tồn tại xem là giữa chúng ta một bí mật. Yên lặng tích trữ sức mạnh. Đợi được tương lai siêu việt Kỷ Linh Hy. Lại cho Kỷ Linh Hy một niềm vui bất ngờ. Đến thời điểm ta là có thể một lần nữa trở thành Lăng Vân Tông đệ nhất mới. Nhưng bây giờ. Kỷ Linh Hy đã có đề phòng. Cũng lại không có cách nào cho nàng vui mừng. Thở dài một tiếng. Rất nhớ thắng Kỷ Linh Hy, dù cho một lần cũng tốt. Trần Minh rất muốn. Lại muốn thắng. Lại muốn thắng đến thoải mái. Nào có dễ dàng như vậy nhưng mà. Chưa kịp hắn đem trong lòng đi ra. Một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Phát động nhiệm vụ. Tranh huy. Tranh huy nhiệm vụ miêu tả. Cho dù thân là mới. Khắp nơi được áp chế tình huống. Khí vận cũng sẽ trở nên cực kỳ kém. Xin mời bai trợ giúp bám thân đối tượng chí ít ở phương diện nào đó triệt để đánh bại một đời chi địch Kỷ Linh Hy. Một lần nữa xác lập mệnh. Nhìn giới khung trên nội dung, Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới này đều có thể phát động nhiệm vụ. Trước hắn còn muốn tùy tiện mấy câu nói lừa gạt, bây giờ nhìn lại, không thể tùy tiện lừa gạt. Có điều, nhiệm vụ này yêu cầu không phải đánh bại một lần Kỷ Linh Hy, mà là đang phương diện nào đó triệt để đánh bại Kỷ Linh Hy. Thật giống có chút khó khăn. Cũng may nhiệm vụ này không có thời hạn, có thể chờ luận đạo đại hội kết thúc lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Vừa đọc đến đây, hắn đối với Lý Mộ Giao nói: ngươi nghĩ thắng Kỷ Linh Hy, ta không phải là không thể giúp ngươi. Có điều đến nhìn ngươi có đáng giá hay không cho ta băng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 24 chương 231 có tư cách đến đây quan sát luận đạo đại hội người đều làm đến gần đủ rồi. Tiên Ngọc Trần thấy thế, nhìn về phía Lý Mộ Giao, thử thăm dò nói: Tôn đại nhân làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi chúng chủ trì trận này đại hội? Trần Minh khẽ cau mày: không dám. Tiên Ngọc Trần đương nhiên không phải ý này. Các ngươi nên thế nào liền thế nào, khi ta không tồn tại là tốt rồi. Trần Minh giơ tay lên nói. Tiên Ngọc Trần sửng sốt một chút. Rất muốn. Ngài người liền ở ngay đây ngồi. Chúng ta đến lớn bao nhiêu tâm mới có thể khi ngài không tồn tại có điều. Lời này hắn cũng chính là trong lòng ngấm lại. Vô luận như thế nào cũng không dám ra ngoài khẩu. Hắn điểm số lẻ, chợt đứng dậy, nhìn về phía Lăng Vân Tông một đám trưởng lão, cất cao giọng nói: bắt đầu đi. Chúng trưởng lão dồn dập lấy ra đóng cẩn thận từng quyển tử, tổng cộng cũng là mười mấy trang giấy loại kia. Đây là chúng trưởng lão chính mình sao chép điên đảo thần công. Đồng thời còn bao quát một ít cảm ngộ, chú giải loại hình. Liền ngay cả tương ứng nghi hoặc cũng đã viết đi ra. Cho tới điên đảo thần công nguyên bản, tự nhiên không thể mỗi vị trưởng lão mỗi người một phần. Càng thêm không thể khiến người ta ở phía trên viết viết vẽ vời. Dù sao nguyên bản đã biến thành bảo vật một loại tồn tại. Dựa theo thông lệ, đại gia nói năng thoải mái. Có cái gì vấn đề, có thể lẫn nhau thảo luận. Nếu như đối với công pháp lý giải xuất hiện sai lệch, cũng có thể nói ra. Mọi người cùng nhau suy nghĩ một chút. Tiên Ngọc Trần lại một câu, sau khi liền ngồi xuống đồng dạng lấy ra một quyển sao chép điên đảo thần công nội dung vở. Là nói năng thoải mái, nhưng thế nào cũng phải có người đi đầu. Cũng may không thiếu đi đầu người. Lý Vân Tiêu hắng giọng một cái, không để lại dấu vết hướng Lý Mộ Giao liếc mắt một cái. Toàn tức nói: ta đi tới cái nhìn của ta đi. Cầm trong tay vở mở ra. Đầu tiên, bộ công pháp kia tinh túy chính là ở điên đảo hai chữ. Nó hành công con đường cùng bình thường công pháp trên căn bản là ngược lại. Bình thường công pháp hành công con đường tuy rằng không trọn vẹn nhất trí, nhưng phương hướng đều không khác mấy. Loại này ngược lại phương hướng công pháp xuất hiện, có thể nói mở ra lối riêng. Từ nơi này phương hướng đến sáng tạo công pháp, tiền nhân khẳng định nghĩ tới, nhưng trên căn bản chưa từng có loại này. Loại hình công pháp xuất hiện, đây là vì sao? Bởi vì từ nơi này loại phương hướng đến sáng tạo, hoặc là cũng không cách nào sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh công pháp, hoặc là chính là chế tạo ra công pháp thực sự khó coi. Lý sư chất chế tạo ra này bộ điên đảo thần công, không chỉ vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa cấp bậc phi thường cao. Này không đơn thuần là bởi vì lý sư chất ở sáng tạo công pháp phương diện này có nhất định ngộ tính, càng mấu chốt vẫn là tôn đại tha cải tiến. Chỉ có thể, không hổ là tôn đại nhân, từ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn, sợ là trước không có người sau cũng không có người. Xong, Lý Vân Tiêu còn cố ý liếc các trưởng lão khác một chút, ám chỉ ý tứ hết sức rõ ràng. Các trưởng lão khác tâm lĩnh thần hội, dồn dập theo phát biểu chính mình cảm ngộ. Trần Minh yên lặng mà nghe. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì vấn đề, có thể dần dần mà liền cảm thấy không đúng lắm. Những trưởng lão này ở bề ngoài là ở phát biểu cảm ngộ, vừa vừa liền đã biến thành đối với hắn cầu vồng mông. Tuy rằng hắn nghe được có chút lâng lâng, nhưng không khỏi quá giả linh. Cho dù là trước chúng trưởng lão hung hăng địa thổi phồng hắn một cách khác số, cũng chính là thổi phồng bám thân Kỷ Linh Hy vị kia tiên tiền bối, cũng tốt so với hiện tại ở ngay trước mặt hắn không kiêng kỵ mà thổi phồng hắn thực sự tốt hơn nhiều. Lại như thế kết cục, trận này luận đạo đại hội e sợ thật sự muốn biến thành đối với hắn thổi phồng đại hội. Cứ như vậy còn có cái gì ý tứ, còn có cái gì xem chút vừa đọc đến đây. Hắn đứng lên. Đối với Tiên Ngọc Trần vẫy vẫy tay. Tiên Ngọc Trần nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là đứng dậy tụ hợp tới. Tôn đại nhân, ngài có gì phân phó đem điên đảo thần công nguyên bản đem ra cho ta. Trần Minh mặt không thay đổi phân phó nói. Tiên Ngọc Trần có chút không hiểu nổi vị này tôn đại nhân muốn điên đảo thần công nguyên bản làm cái gì. Nhưng điên đảo thần công dù sao cũng là vị này tôn đại nhân cải tiến. Có thể không có vị này tôn đại nhân hỗ trợ, lại không thể có thể có bây giờ điên đảo thần công. Người khác đều có khả năng phá hủy điên đảo thần công nguyên bản, chỉ có vị này tôn đại nhân không thể. Bởi vậy, hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là điểm số lẻ. Sau đó tự mình dẫn người đi lấy điên đảo thần công nguyên bản. Trần Minh một lần nữa ngồi xuống. Chợt đối với một đám trưởng lão nói. Tiếp tục đi. Mặt khác, ta quá. Khi ta không tồn tại là tốt rồi. Coi như các ngươi đối với ta hung hăng địa thổi phồng, ta cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ chỗ tốt nào. Không nên uổng phí miệng lưới. Chúng trưởng lão sắc mặt quấn bách, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ thổi phồng, đường hoàng ra dáng địa thảo luận lên. Tuy rằng không còn có người đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến hành thổi phồng, nhưng đường hoàng ra dáng thảo luận thời điểm vẫn còn có chút hoa quả khô. Mà những kia hoa quả khô, người khác cho là hắn vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không hiếm có. Trên thực tế hắn vẫn là rất hiếm có. Ai bảo hắn căn bản không phải chân chính Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai bảo điên đảo thần công không phải hắn cải tiến, mà là game hệ thống phụ trợ hỗ trợ cải tiến hắn giả vờ giả vịt. Ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, trên thực tế lén lút nghe được say sưa ngon lành. Có lúc thậm chí suýt chút nữa không nhìn được muốn mở miệng phụ họa. Muốn cho một cách nào đó quan điểm điểm cách khen. Có điều, một trận kịch liệt thảo luận sau khi, rốt cuộc có người liền công pháp nội dung đưa ra nghi vấn. Chư vị, không biết các ngươi có phải hay không mô phỏng quá này nhất môn công pháp. Ta phát hiện này một bộ công pháp tu luyện đến tầng thứ 7, có rất lớn khả năng lĩnh ngộ một môn cường đại thần thông. Chỉ là liên quan với môn thần thông này tình huống cụ thể, hiện nay còn không biết gì cả. Ý nghĩ của ta là, chúng ta những người này muốn đổi tu công pháp là tới không kịp. Có thể hay không thẳng thắn đem cửa kia thần thông tinh luyện ra, trực tiếp tu luyện tầng thứ 7 có thể lĩnh ngộ thần thông. Hiện nay căn bổn không có đem công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 người. Làm sao tinh luyện thần thông, coi như có thể đem cửa kia thần thông tinh luyện ra, chúng ta cũng không có cách nào tu luyện chứ. Tinh luyện thần thông khá là phiền toái, nhưng thật muốn có thể tinh luyện ra, ta xem không hẳn không thể tu luyện. Chỉ là nhất định phải hơi làm điều chỉnh, bởi vì điên đảo thần công phần này công pháp rất khả năng dong càn nguyên tiên quyết ảnh tử. Chúng trưởng lão đầu tiên là liền cách nghi vấn này thảo luận một phen. Sau đó phảng phất đồng thời nhớ lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật số 1 như vậy, dồn dập nhìn về phía Lý Mộ Giao. Trần Minh biết ngưng người này là chờ hắn phát biểu ý kiến. Ở người khác xem ra, phần này công pháp là hắn cải tiến, có cái gì thần thông có thể hay không trực tiếp tinh luyện ra. Lăng Vân Tông những trưởng lão này có thể hay không tu luyện, hắn khẳng định rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà một mực phần này công pháp cũng không phải hắn cải tiến, có thể hay không tinh luyện, có thể hay không cung Lăng Vân Tông những trưởng lão này tu luyện, hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Thậm chí hắn đều không biết có như vậy thần thông. Hắn đang không biết nên làm gì trả lời, bỗng chỉ thấy Tiên Ngọc Trần mang theo điên đảo thần công nguyên bản trở về. Tôn đại nhân, đây là điên đảo thần công nguyên bản. Tiên Ngọc Trần cung cung kính kính, hai tay dâng. Ừ, Trần Minh điểm số lẻ, đem nguyên bản bắt được tay. Tiếp theo dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, lấy ra thông linh chi ngọc. Mọi người còn đang nghi hoặc, không biết vị này tôn đại nhân muốn làm gì. Bỗng chỉ thấy một tia sáng trắng từ thông linh chi ngọc bộc phát ra, rơi vào điên đảo thần công nguyên bản bên trên. Rất nhanh, một tinh linh người bình thường xuất hiện, có điều đầu người hướng dưới, chân chiều, hiện đứng chồng ngược tư thế. Cho tới có như vậy trong nháy mắt, Trần Minh cũng hoài nghi có phải là chỗ đó có vấn đề. Mặc kệ thế nào, phần này công pháp quả thật có thể thông linh, đây là chuyện tốt. Hơn nữa bởi vì là Lý Mộ Giao đem bộ công pháp kia nội dung viết ra, mà hắn hiện tại lại nắm trong tay Lý Mộ Giao thân thể. Không cần lo lắng thông linh sau khi không nghe lời nói của hắn. Hắn nhìn về phía đứng chồng ngược người, mở miệng nói: ngươi đã là một bộ chín công pháp, nên học được chính mình vì là đại gia giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Đứng chồng ngược người nhìn Lý Mộ Giao một chút, sau đó điểm số lẻ, không thành vấn đề. Đón lấy, nhìn về phía những người còn lại: các ngươi có cái gì liên quan với vấn đề của ta, có thể cứ hỏi ta. Chúng trưởng lão nhất thời một mặt mộng bức. Cái này đứng chồng ngược người là vật gì, chuyện bên trong sách linh để công pháp sách linh đi ra. Vì là đại gia giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, điều này cũng có thể đến cùng. Phần này công pháp tại sao có thể có sách linh, đến tột cùng là làm sao làm được khối này thần bí ngọc, sức mạnh vẫn là. Công pháp bản thân thì có sách linh, chỉ là lúc bình thường căn bản sẽ không đi ra cùng đại gia gặp mặt mặt khác. Tôn đại nhân chính mình không vì đại gia giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, mà là đem điên đảo thần công sách linh gọi ra. Vì là đại gia giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Đây là tại sao thân là ngự trị ở đỉnh chi trên Nguyên Thủy Thiên Tôn, điên đảo thần công hoàn thiện giả, không thể không biết trả lời như thế nào vấn đề của mọi người. Bởi vậy khả năng này có thể đầu tiên bài trừ. Tôn đại nhân mình có thể giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, vẫn còn phải đem sách linh gọi ra vì là đại gia giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Chẳng lẽ là cảm thấy để cho sách linh đến giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, càng đơn giản dễ hiểu, càng có phục lực? Mặc kệ thế nào, chúng trưởng lão vẫn là dồn dập đem nghiên cứu điên đảo thần công do đó sinh ra nghi hoặc từng cái nói ra. Đứng chồng ngược người nghe qua sau khi, từng cái trả lời. Đầu tiên, ngươi một chút chúng quan tâm thần thông vấn đề. Các ngươi mô phỏng không sai. Tu luyện tầng thứ 7, xác thực có thể lĩnh ngộ một môn thần thông, tên là điên đảo thần thông. Hiệu quả đại khái tương tự với điên đảo càn khôn. Chờ ta sẽ vì các ngươi tỉ mỉ thao tác một lần. Thứ yếu, môn thần thông này thì không cách nào được tinh luyện. Chỉ có tu luyện bản công pháp người mới có khả năng lĩnh ngộ điên đảo thần thông. Hơn nữa chỉ là có thể, cũng không phải là đem bản công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 là có thể học được điên đảo thần thông. Không có tu luyện qua bản công pháp người càng thêm không thể học được điên đảo thần thông. Còn có chính là, bản công pháp ở sáng tạo thời điểm xác thực lấy làm gương càn nguyên tiên quyết, xác thực song càn nguyên tiên quyết ảnh tử ở bên trong, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Liên quan với bản công pháp hành công con đường, chờ ta sẽ vì các ngươi biểu thị một lần, các ngươi có thể nhìn kỹ tốt. Nhằm vào mỗi cái vấn đề trả lời đều phi thường cẩn thận, vô cùng đúng chỗ, hơn nữa còn tự mình làm mẫu diễn luyện. Lăng Vân Tông các trưởng lão nghe được liên tiếp gật đầu. Vây xem những đệ tử kia, chấp sự chúng cũng thỉnh thoảng địa phát sinh từng trận reo hò khen hay. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Mộ Giao. Cũng chính là nếu nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ cảm thấy càng thêm thần bí khó lường.